Xin chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Xuyên sách Ta là nữ phụ ác độc. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nhà họ Khương là bên ngoại của nữ hoàng. Tuy rằng không được nữ hoàng coi trọng, nhưng sự xa hoa được coi trọng của hoàng thân quốc thích thì chưa từng bị sa sút dù chỉ một ít. Tường cao làm ngói, mái hiên hình răng cưa, bước vào hậu phủ, đi qua một cái hành lang dài, dọc theo mặt nước, hoa cỏ cây cối kết hợp cùng nhau, vô cùng thú vị. Sau khi bước vào bên trong, lọt vào mắt là bình phong sơn bằng vàng, miêu tả cây nho quấn quanh cành. Trong phòng khách, đặt toàn là bàn ghế bằng gỗ lim sợi vàng được chạm khắc tinh tế. Nhà họ Khương bốn đời sống cùng nhau, nhân số đông đảo, Khương Tuế Ngọc lập tức bị một đám tỉ muội không quen biết vây quanh hỏi han ân cần. Đại nương và nhị nương đã gả đi rồi, tam nương năm trước đã chọn được người, phía sau là một đám tỉ muội mà Khương Tuế Ngọc không ấn tượng gì, mồm năm miệng mười mà không ngừng hỏi. Tứ tỷ tỷ đến Trấn Ninh Ti dầm mưa dãi nắng mỗi ngày, nhất định là làm việc rất mệt nhọc. Khương thất nương trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Cũng tạm tạm thôi. Khương Tuế Ngọc trả lời qua loa, bị hỏi quá nhiều, nàng có chút bực dọc. Khương lục nương cười nhạo nói. Người đây là biết rõ, còn cố hỏi. Ngày ngày bôn ba ở bên ngoài, mắt nhìn xung quanh, tai thì nghe ngóng, bắt lấy những người mang trong lòng ý đồ xấu với triều đình, có thể không cực khổ sao? Còn mỗi ngày khua thương múa đau, da thịt nhất định bị thô ráp, nếu là ta sẽ không chịu. Khương Ngũ Nương vuốt vuốt tóc mai, nói. Cũng đúng, da của muội muội vốn đã thô ráp, nếu như cả ngày khua thương múa đau giống ta, thì đến mức nào chứ? Khương Tuế Ngọc bớt giác sờ sờ hai gò má, cảm thấy bóng loãng, nhẵn nhụi. Đây là nhờ Khương Nghiễm giám sát nàng bôi ngọc dung cao mỗi ngày mới không có khoa trương giống như nàng nói. Khương Ngũ Nương giận dữ nhìn nàng, còn định nói thêm gì, đột nhiên bị ngắt lời, chỉ có thể đành tạm dừng. Các người có phải lại đang hỏi đông hỏi tây, gây thêm phiền phức cho tứ nương hay không? Từ bên ngoài, hai người trẻ tuổi bước vào, người lúc nãy nói chuyện có vẻ ngoài bình thường, nhưng thắng ở khí chất ôn hòa, tác phong nhẹ nhàng. So với vị nam tử tuấn tú bên cạnh đó, đáy mắt hơi xanh xám, có chút thiếu sức sống, đôi mắt hơi nhếch, ánh mắt mơ màng lộ ra sự tùy tiện. Thấy được Khương Tuế Ngọc lén đút quan sát nàng mấy lần. Hai người lần lượt là cháu đích tôn Khương Thần Việt và cháu kế Khương Thần Bân của hầu phủ. Khương Thần Việt mỉm cười, nói: Tứ nương, ông đang đợi người ở Ẩn Nguyệt Các, người mau đi đi. Lời hắn thành công giải cứu Khương Tuế Ngọc, lập tức dẫn theo Khương Nghiễn chạy đến Ẩn Nguyệt Các. Bình Xương Hầu Khương Tự Viễn đã qua 70 tuổi, tóc hoa râm, hai mắt đục ngầu, nhưng đôi mắt đó lại sắc bén như chim ưng, phảng phất chỉ cần một cái nhìn đã xuyên thủng người khác, bởi vì khi còn trẻ ra trận giết địch nên chân bị thương. Hễ đến ngày mưa thì bệnh cũ ở chân sẽ tái phát. Bây giờ, ông ta chỉ có thể ngồi trên chiếc giường nhỏ. Nhọc lòng cho con, còn nhớ ta thích món tam lạc tương của cửa hàng cách 10 dặm này, đặc biệt chạy ra ngoài thành tìm đến cho ta. Trong giọng nói mang theo sự vui mừng. Đây là điều cháu nên làm. Khương Tuế Ngọc khẽ cúi người, trong lòng lại nghĩ đến trong phủ huyện chúa còn giấu mấy chục vò rượu ngon là những quan viên khác hiếu kính với nàng. Lại hỏi han xã giao thêm vài câu, Khương Tự Viễn đột nhiên ho lên, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, nô tỳ hầu hạ bên cạnh nhanh chóng bưng thuốc đến. Khương Tuế Ngọc bước lên, nhẹ nhàng vuốt lưng của ông ta. Bệnh cũ của ông lại tái phát sao? Có từng mời ngự y chưa? Nàng hỏi. Khương Tự Viễn lại lắc đầu. Bệnh cũ, tìm ngự y cũng vô ích. Chuyển đề tài, ông ta hỏi. Gần đây, bệ hạ đang bận gì vậy? Khương Tuế Ngọc cụp mắt xuống. Ông hỏi làm người rồi, chuyện của bệ hạ thì một tiểu thần như con làm sao nghe ngóng được chứ? Khương Tự Viễn cũng không ép hỏi nàng, lại nói. Điều trách, người phụ thân như ta không có ích, em ruột của bệ hạ cũng không làm được tử tế. Hầu phủ to lớn như vậy, ngay cả một người có thể san sẻ với bệ hạ cũng không có. Ông ta thở dài, bàn tay già nua như củi khô nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng. Mai mà có con, bệ hạ cũng được an ủi phần nào. Khương Tuế Ngọc nắm lấy tay của ông ta, từng câu từng chữ tha thiết. Ông nói thế sao con gánh nổi, cống hiến sức lực cho bệ hạ, đây đều là việc con nên làm. Tứ nương, con cũng nên trở về nhiều một chút, thân thiết với huynh đệ tỷ muội, để sau này có thêm nhiều người giúp sức cũng tốt. Ông trách làm con rồi, con luôn bận tâm đến việc lớn của bệ hạ, một khắc cũng không dám chậm trễ. Nếu như có lúc rảnh rỗi, sao lại không trở về thăm chứ? Nói ngắn gọn là trở về thăm mấy người, không rảnh. Khương Tự Viễn cười hòa ái. Vốn dĩ ta cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại nghĩ đến con mồ côi từ bé, đến tận bây giờ, ngay cả bên cạnh một người hợp ý cũng không có. Cái gọi là thành gia lập nghiệp, nếu còn lập nghiệp cũng đừng quên thành gia. Nếu như nguyện ý, chi bằng kêu thúc mẫu của con, giúp con tìm một mối hôn sự vừa lòng, thế nào? Đây là trá hình gài người bên cạnh nàng. Khương Tuế Ngọc rót một cốc trà cho ông ta rồi nói. Rất phiền phức, tạm thời không muốn thành gia lập thất, huống hồ ai có thể chịu được cái tính khí xấu xa này của con chứ? Khương Tự Viễn cười nói. Vậy cũng đúng, ông cũng không ép con, nhưng lúc còn rảnh rỗi thì nên suy nghĩ đến chung thân đại sự của mình một chút. Hai người cứ nói qua nói lại, thăm dò lẫn nhau. Khương Tuế Ngọc cùng Khương Tự Viễn đánh vài ván cờ, thảm thoát mặt trời lặn xuống phía Tây đến giờ ăn tối. Một đại gia đình quay quần bên nhau, những đứa trẻ thỉnh thoảng nói ra vài câu trẻ con chọc những người lớn đang ngồi. Anh em một nhà cùng hòa thuận hạnh phúc, nhưng Khương Tuế Ngọc từ đầu đến cuối cảm thấy bản thân không khớp với bọn họ. Đương nhiên nàng vốn cũng không cảm thấy bản thân là người một nhà với bọn họ. Tỷ tỷ, ta kính tỷ một ly. Khương Thần Bân đứng dậy kính rượu với nàng. Trước kia thường nghe ông nhắc tới chuyện anh dũng của tứ tỷ tỷ, không khỏi khiến ta cảm thấy rất kính phục. Khương Tuế Ngọc đáp lại. Chẳng qua ta chỉ cố gắng hết bổn phận của chính mình. Không biết là do rượu quá nồng đậm hay là thế nào, sau đó Khương Tuế Ngọc choáng váng cả người, hai chân mềm nhũn không có sức. Lúc ra cửa vừa lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống, vẫn là Khương Nghiễm dìu nàng về phòng. Khương Nghiễm giúp nàng cởi áo đút nước, bận đến chân tay luống cuống. Nữ hoàng, vẫn nên để nô tỳ làm đi. Khương Nghiễm tự biết rằng mình không phải kiểu người hầu hạ người khác, nghiêng người để nàng ta làm. Nhà hoàng vắt khô cái khăn ướt, cẩn thận lau mặt cho Khương Tuế Ngọc. Hay là nô tỳ canh giữ ở đây, người đi nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi lau mặt, tiểu nha hoàng đề nghị nói. Khương Nghiễm chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy bóng hình nha hoàn trước mắt lờ mờ, chồng chất lên nhau, mí mắt nặng như đổ chì. Ở đây cũng không giúp được cái gì, nên ra ngoài cửa canh chừng. Ngồi trên ngưỡng cửa, Khương Nghiễm ngủ thiếp đi trong cơn mơ, lại cảm giác được có người vào. Khương Tuế Ngọc nằm trên giường, thành hình chữ đại, chợt thấy miệng khô lưỡi đắng, kéo cổ áo lỏng ra một chút, cảm thấy mát mẻ, lại ngủ tiếp. Trong cơn mông lung, phát hiện có người đang chạm vào mình, Khương Tuế Ngọc bực dọc, bóp một cái, tát qua đó. Cái tát đó dùng sức lớn, khiến Hồ Lễ Tư bị tát đến ngồi co quắp trên đất, hắn ta khó tin, trợn mắt, nhìn người trên giường. Nghe thấy động tĩnh, Khương Tuế Ngọc nhiều mắt nhìn qua, đập vào mắt là một người đàn ông trẻ tuổi, có chút sắc đẹp. Ngươi là ai? Hồ Lễ Tư sớm đã mắng người phụ nữ thô lỗ thói tha này hàng vạn lần trong lòng, bản lĩnh mặt mũi thì vẫn phải làm, hắn ta nở nụ cười mà tự cho là rất mê hoặc. tại hạ là Hồ Lễ Tư, con trai của quan úy Hồ Mậu Thất, đến từ Lục Phẩm Chấn Uy Giáo, tự mời tới đây hầu hạ quyện chúa. Trong đầu Khương Tuế Ngọc vẫn mơ hồ. Cái gì đó? Hồ Đi Ti, rót cho ta một ly nước. Hồ Lễ Tư vô cùng hiền đương mà rót nước đến, đang định đút nàng, Khương Tuế Ngọc chây hắn tay chậm, trực tiếp giật lấy ấm nước, uống ừng ực. Khương Tuế Ngọc uống nước xong, lại phát hiện Hồ Đi Ti vẫn ở trong phòng, cao mày. Ta không cần ngươi hầu hạ, ngươi trở về đi. Xin cho tại hạ một cơ hội hầu hạ quyền chúa. Hắn ta liếc mắt đưa tình, khiến cả người Khương Tuế Ngọc không được tự nhiên. Thấy hắn ta đến bên cạnh nàng, đang muốn dựa vào người nàng, Khương Tuế Ngọc giật mình, bỗng nhiên đứng bật dậy. Hồ Lệ Tư dựa vào khoảng không, đặt mông ngồi trên đất. Đầu óc Khương Tuế Ngọc tỉnh táo hơn chút, mở tòa mắt nhờ ánh đèn mới có thể thấy rõ hắn. Trên mắt người nam tử đánh một lớp phấn mỏng, là cách trang điểm thịnh hành nhất của nam tử lúc bấy giờ. Mông Hồ Lễ Tư bị ngã đau, không chỉ phải nhịn, không thể nổi giận, mà còn phải làm bộ làm tịch, làm thành bộ dáng tuấn tú phong lưu để nàng quan sát. Lọt vào trong mắt nàng, biểu cảm của hắn ta nhìn như bị táo bón, một lời khó nói hết. Khương Tuế Ngọc tỉnh táo hơn nhiều, không dám nhìn thẳng mà nghiêng người. Còn Hồ Lễ Tư lại còn tưởng rằng nàng đang ngại ngùng bò lên từ dưới đất, liền muốn đến ôm nàng. Quyện chúa, khuôn mặt đang tiến sát, không ngừng phóng đại, còn có thể nhìn thấy vết phấn trên mặt hắn, Khương Tuế Ngọc thật sự không chịu nổi. Bóp một tiếng, tán thêm một bạt tay ở má còn lại của hắn ta, đúng lúc đánh cho đói xứng, mặt sưng như đầu heo. Hồ Lễ Tư ôm mặt, bị thương nhìn nàng, làm như nàng là một kẻ bạc tình. Khương Tuế Ngọc ho khan hai tiếng, định làm giảm sự bối rối. Xin lỗi, lần đầu ta nhìn thấy người có cử chỉ sánh sẵm giống như người, thật sự có chút khó kìm lòng được, muốn đấm người một trận. Báo vật nhân gian sao? Hồ Lễ Tư tưởng nàng đang khen bản thân, bớt giận một chút, hắn thầm nghĩ, xem như nàng có mắt nhìn, hắn ta lại muốn xông tới. Ngày lành cảnh đẹp, đợi đến hết niềm vui, đêm dài đằng đẵng, quyện chúa, chi bằng chúng ta. Hắn ta giơ tay qua, mang theo hương gió thơm nồng nặc đến quá đáng, khiến bụng Khương Tuế Ngọc sôi trào, trực tiếp ói vào trong ống tay áo của hắn ta, ói ra một đống đồ. Trong ống tay áo ẩm ướt, mùi rượu nồng nặc, Hồ Lễ Tư chán ghét, ném áo khoác ngoài ra một bên, nói: đúng là giờ chết đi được. Xem ra nàng vốn dĩ chính là muốn chơi hắn, Hồ Lễ Tư cũng không làm chính nhân quân tử gì nữa, ánh mắt dữ tợn từng bước ép gần nàng, cưỡng ép nàng. Ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút. Khương Tuế Ngọc bình thản nhìn hắn. Đang hù dọa ai chứ? Một cô gái có thể lợi hại đến đâu cũng đâu thể đấu lại với một người đàn ông. Chỉ sau chốc lát, một chân đạp lên mông hắn, Hồ Lễ Tư bị đá bay ra ngoài, Khương Nghiễm bị giật mình tỉnh dậy, trong nháy mắt thấy Hồ Lễ Tư bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trên mông có một dấu chân vô cùng nổi bật, ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn lại. Tên xấu xí ở đâu ra, giỏi chết ta rồi. Chị thấy Khương Tuế Ngọc phủi bụi trên người, bước ra từ trong phòng. Ta khuyên ngươi rồi, nhưng ngươi cứ không nghe. Đây là nói với Hồ Lễ Tư, nói với Khương Nghiễm. Chúng ta đi thôi. Vốn tưởng chuyện đến đây đã kết thúc, kết quả lên xe, Khương Tuế Ngọc mới phát hiện có chỗ không đúng, chỉ cảm thấy cả người đều nóng, trong cơ thể cứ như có một ngọn lửa đang đốt, lần đầu trong đời cảm nhận được mùi vị dục vọng mãnh liệt khắp người. Chẳng lẽ nàng trúng phải thuốc mê trong tiểu thuyết Cậu Quyết lúc nam chính và nữ chính tương tác không thể thiếu rồi sao? Ký chủ, không sai, chính là cái cô nghĩ. Xe ngựa chưa đến phủ quyện chúa, Khương Nghiễm liền bị Khương Tuế Ngọc phải đi tìm y công làm thuốc giải. Nhưng thân là thân tính của Khương Tuế Ngọc, Khương Nghiễm còn tận tâm chuẩn bị phương án thứ hai. Nếu quyện chúa nhịn không được thì có thể nàng ta thật sự quá thông minh rồi. Vào nửa đêm, Thôi Mạch Chu bị đánh thức nên đành phải rời giường, hắn ngờ vực đi theo tỳ nữ đến chỗ quyền chủ. Cả người Khương Tuế Ngọc nóng bừng như thể mới bước ra khỏi lò lửa, trên trán rịn đầy mồ hôi, còn vẻ mặt đang ngấm ngầm chịu đựng. Quyền chủ, giọng nói trong trẻo như dòng nước tróc rách chảy qua khe suối của hắn vang lên. Nghe thấy có người gọi mình, Khương Tuế Ngọc quay đầu nhìn, bóng hình của nam tử tuấn tú, môi hồng răng trắng đột nhiên đập vào mắt nàng. Khương Tuế Ngọc đang mụ mị vì thuốc, ngước nhìn nam tử như tỏ ra ánh hào quang trước mặt mình, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng lòng nàng không khỏi trở nên rạo rực. Quyện chủ, làm sao vậy? Sao người nhìn ta như vậy chứ? Thôi Mạch Chu nhận ra lúc này nàng có gì đó không ổn, bèn hỏi. Giọng nói của hắn đã vực dậy tinh thần của nàng, khuôn mặt mờ mịt của nam tử tuấn tú dần dần trở nên rõ ràng, biến thành dáng vẻ của Thôi Mạch Chu. Khương Tuế Ngọc giật mình, nàng lập tức trở nên héo úa, trái tim đang gợn sóng khi nãy lập tức biến mất, không còn dấu vết. Khương Tuế Ngọc cố gắng uống một ngụm trà đã nguội lạnh, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn chút, nàng không nhịn được, nói: Ai bảo người đến đây chứ? Thôi Mạch Chu rất giỏi thăm dò ý tứ người khác, qua lời nói và sắc mặt, hắn đã phát hiện lời nói của nàng có gì đó bất ổn, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng. Là nữ quan Khương Nghiễm phái ta tới. Lại là nàng ta. Khương Tuế Ngọc đỡ trán, Khương Nghiễm đã làm điều này vì nàng. Hệ thống có cách nào giải quyết chuyện này sao? Có, đương nhiên có, nhưng phải đổi điểm tích lũy mới được. Khương Tuế Ngọc cắn răng, đồng ý giao dịch, âm thanh trừ 5 điểm tích lũy nhanh chóng vang đen trong đầu, khiến nàng đau lòng tột cùng. Cơn sốt kéo đến, cả khuôn mặt Khương Tuế Ngọc đỏ bừng, mồ hôi chảy lả chả xuống hai gò má. Nàng nhìn vị nam tử chỉ có thể nhìn mà không thể ăn trước mặt mình, khó tiếp nhận quá đi mất. Thôi Mạch Chu đến bên cạnh nàng. Lẽ nào quyện chủ ngã bệnh rồi? Đứng lại, đừng nhúc nhích. Khương Tuế Ngọc quát lên bảo hắn đứng yên. Thôi Mạch Chu nghe vậy dừng bước, không tiến về phía trước nữa. Nàng cảm thấy vừa nãy mình hơi hung dữ nên muốn làm dịu bầu không khí một chút. Trong phòng hơi oi bức khó chịu, người mở cửa sổ giúp ta đi. Lúc Thôi Mạch Chu đang mở cửa sổ, Khương Tuế Ngọc chập chững bước đi, vận công chuyển hết nhiệt độ trong cơ thể vào trong bể cá sứ màu trắng. Chỉ chốc lát sau, nước trong bể cá sục sôi, mấy con cá vừa bơi qua bơi lại khi nãy đã lật hết cái bụng trắng. Thôi Mạch Chu quay đầu, trước tiên hắn nhìn mấy con cá đã lật bụng một chút, sau đó khó hiểu nhìn nàng. Canh cá mới nấu xong, muốn ăn một chén sao? Khương Tuế Ngọc nghiêm túc nói, khóe miệng hắn giật giật. E là tài hạ không có phúc hưởng. Lúc Khương Nghiễm mang thuốc giải tới, vốn tưởng rằng hai người đã làm nên chuyện, không cần dùng giải dược nữa, nhưng nào ngờ Thôi Mạch Chu vẫn ăn mặc chỉnh tề, bước ra khỏi phòng. Chẳng lẽ huyền chủ không được sao? Nhà họ Khương nghĩ rằng chuyện này của Khương Tuế Ngọc quá mất mặt, vì bảo vệ danh dự của nhà họ Khương, bọn họ phải phong tỏa tin tức. Nếu có hạ nhân nào lén đút thảo luận thì sẽ bị phạt gậy, đánh chết. Bọn họ cũng đã nhanh chóng đến phủ huyền chủ để xin lỗi Khương Tuế Ngọc từ sớm. Khương Văn Đình lạnh lùng nói, điều do cái đồ không có chí tiến thủ nhà ngươi. Ta một lòng muốn tìm người bên gối cho ngươi, nhưng ngươi lại sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu này, khiến mặt mũi trăm năm của nhà họ Khương đều mất hết rồi. Khương Thần Bân, người bị buộc tội là thủ phạm, chỉ cúi thấp đầu, im lặng để mặt ông ta quát lớn. Khương Tuế Ngọc ngồi ở vị trí dành cho chủ nhân, nàng không nói một lời, chỉ lặng lặng xem bọn hắn diễn kịch. Mắng cũng mắng rồi, nên giờ phải nói đôi ba câu dễ nghe, Khương Văn Đình tiếp tục mở miệng. Tứ nương, sau khi tổ phụ biết chuyện này, người đã rất giận dữ, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Tổ phụ đã phạt nó quỳ cả đêm ở từ đường,

Bốn bề u ám, chỉ có chút ánh sáng của vầng trăng len lỏi qua khe hở trên nóc nhà nên nàng có thể miễn cưỡng nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Nàng nhìn bốn phía, phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, khắp nơi đều bao phủ bụi, dưới thân nàng là một lớp cỏ khô rất mỏng. Hơn nữa, nơi này không chỉ một mình nàng, còn có mấy cô gái trẻ tuổi cũng bị trói tay ở sau lưng. Trên người họ toàn là bụi bẩn, rõ ràng họ đã bị nhốt một thời gian. Các nàng lặng lẽ rơi lệ, khóc nhiều đến nỗi, đôi mắt cũng đỏ hoe. Hương Tuế Ngọc giãy dụa hai tay một chút, trong chốc lát cổ tay nàng đã đỏ ửng vì dây thừng ma sát. Khi cảm nhận được có người mang nến đến kiểm tra, nàng dừng động tác, giả bộ ngủ, không nhúc nhích. Đừng giả vờ, ta thấy người động đậy rồi. Tiếng nói của người đàn ông cứ như chuông lớn, hắn ta để râu quai nón, mặc một bộ đồ tang. Vì bị hắn nhìn thấu, Hương Tuế Ngọc dứt khoát không giả vờ, trợn mắt nhìn hắn. Là một mỹ nhân bại hoại. Hắn ta lướt những ngón tay qua gò má nàng, Khương Tuế Ngọc chán ghét né tránh những nơi hắn ta chạm đến. Diễm nương, nhặt được một món hàng tốt, bọn họ sẽ thích nó đấy. Nữ tử xinh đẹp, tên là Diễm Thu, cũng chính là cô nương tự nói mình bị thổ phỉ cướp bóc khi nãy. Nàng ta thổi thổi móng tay mới vừa sơn xong, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Nói nhảm, vì để tóm được nàng ta, ta đã tốn không ít công sức. Bên kia thúc giục chúng ta, tối nay giao hàng kìa. Gấp gì chứ, thời gian còn sớm, chờ bọn hắn tới rồi nói. Nữ tử nói, sau đó nàng ta uốn éo cái eo nhỏ nhắn của mình rồi đi về phía hắn, ngón tay thon dài đặt lên vai người đàn ông, sau đó nàng ta cúi đầu thổi nhẹ bên tai hắn. Đôi mắt của hắn ta lộ ra tia chiếm hữu, ánh nhìn trở nên nóng rực, ôm nữ tử đi ra ngoài. Nàng ta kinh ngạc, hét một tiếng, sau đó lập tức vòng tay qua vai hắn. Một tiếng rầm, cánh cửa bị đóng lại thật mạnh, bên trong căn phòng chìm trong bóng tối lần nữa, hoàn toàn yên tĩnh. Thật ra, lúc bọn họ nói chuyện, Hương Tuế Ngọc đã quan sát trong phòng có thể dùng hay không, chẳng hạn chén sành hay mảnh vỡ của mái ngói gì đó để cắt dây thừng. Nhưng hai kẻ bắt cóc này rất thận trọng, trong phòng không hề có thứ gì sắc bén. Thậm chí cửa sổ thông gió cũng đã bị đóng ván gỗ vào, rất trắng chắc. Lúc xác định bọn họ sẽ không đến kiểm tra nữa, nàng dùng bả vai đụng vào cô nương búi tóc hai bên ở cạnh mình, giọt lệ trong khóe mắt cô nương ấy trong veo, đôi mắt mở to, đang mơ màng nhìn nàng. Hương Tuế Ngọc nghiêng đầu, dùng cây trâm trên đầu mình để chọt chọt vào người nàng ấy, sau đó nàng nằm xuống chậm rãi dịch đầu mình đến gần bàn tay của cô nương đó. Nàng ấy vẫn chưa hiểu, cho rằng trên đầu nàng có giận nên thấy ngứa. Thế nên nàng ấy tự tay giúp nàng gãi đầu. Hương Tuế Ngọc bất đắc dĩ trở thành côn trùng uốn tới uốn lui trên đất. Nàng dùng hết kỹ năng của đời mình đưa cây trâm trên đầu mình đến tai cô nương ấy. Hương Tuế Ngọc tốn rất nhiều công sức mới khiến nàng ấy hiểu ra trọng điểm là cây trâm trên đầu nàng. Vẻ mặt nàng ấy rất mờ mịt, giúp nàng tháo cây trâm trên đầu xuống. Hương Tuế Ngọc dùng hết sức ngồi bật dậy, kéo ở giữa cây trâm ra, một con dao nhỏ xuất hiện. Sau đó, Hương Tuế Ngọc bảo cô nương ấy nắm chặt con dao nhỏ, còn nàng thì quay lưng lại. Nàng ấy dùng hết sức để cắt sợi dây đang trói rất chặt đó. Sau khi dốc hết sức mình, cuối cùng cũng chặt đứt được sợi dây, Hương Tuế Ngọc làm mặt ghét bỏ, ném vải rách trong miệng xuống đất. Thấy Hương Tuế Ngọc được cứu, những cô nương khác nhao nhao kích động chen tới, nàng sợ kinh động đến hai kẻ xấu nên đặt ngón tay lên môi. Xuyệt một tiếng, ý bảo các nàng giữ yên lặng. Nhóm cô nương hiểu ý nên trấn tĩnh lại, ngoan ngoãn chờ nàng đến cứu. Sau khi cười trói hết tất cả, đến việc tiếp theo là thoát ra ngoài thế nào. Cửa bị khóa, nếu như gây ra động tĩnh quá lớn thì sẽ đánh thức hai tên kia. Đôi mắt Hương Tuế Ngọc giật giật, có chủ ý, nàng lấy ra hai viên đá đánh lửa ở sau đai lưng, rồi xoẹt xoẹt ma sát hai cái, ngọn lửa nhỏ bùng lên, ngọn lửa ấy nhanh chóng đốt cháy cỏ khô, cộng thêm tiết trời khô hanh như bây giờ, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan đến hậu viện. Diễm Nương và râu quai nón vẫn còn quấn lấy nhau khi khói lửa lan đến, lúc ý thức được có cháy thì bọn họ đã vô cùng lo lắng, mặc quần áo vào. Dưới tình thế cấp bách, râu quai nón chạy đến phòng chứa củi, vội vàng cho chìa khóa vào để mở cửa vì sợ cháy hết hàng. Trái tim Khương Tuế Ngọc đập thình thịch, trên tay nắm chặt dao nhỏ, nắp ở phía sau cửa, chuẩn bị hành động. Ngay khoảnh khắc râu quai nón đẩy cửa ra, nàng giơ dao lên đâm thẳng vào người hắn. Râu quai nón không kịp phòng bị, ôm lấy cổ. Con ranh này muốn chết sao? Hắn ta đưa hai tay muốn bắt lấy Khương Tuế Ngọc, nhưng nàng đã nhanh nhẹn khom lưng trốn thoát. Hắn ta dùng chân mưu tính muốn tấn công nàng, mà phần chân của râu quai nón cũng không phải dạng vừa, nàng không thể tránh nó dễ dàng được. Diễm Nương tiến đến, quần áo của nàng ta rất lộn xộn, lúc nhìn thấy Khương Tuế Ngọc đang đối phó râu quai nón, nàng ta len lén chạy phía sau nàng, rồi bổ nhào về phía trước, cứ như muốn bắt yêu quái, hung hăng giữ lấy người nàng. Râu quai nón cho rằng đại cục nằm trong lòng bàn tay, hắn ta cười gằn, nhưng không ngờ Khương Tuế Ngọc đột ngột đạp xuống để mượn lực, rồi đá một cái thật mạnh vào càm hắn. Các cô nương sợ hãi, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn ra ngoài, nhưng cô nương búi tóc hai bên không đành lòng bỏ lại Khương Tuế Ngọc, nàng ấy nhặt một khúc gỗ lớn trên mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi ném vào sau gáy Diễm Nương. Gáy nàng ta vô cùng đau, Diễm Nương lập tức trợn tròn đôi mắt rồi ngất lịm. Khương Tuế Ngọc chớp lấy thời cơ, dùng dao nhỏ xoẹt qua mạch máu của râu quai nón, thoáng chốc máu văng đầy mặt nàng. Vì chưa từng trải tình huống này nên nàng nhất thời ngây người. Ngọn lửa bùng lên, cứ thế nuốt chửng lấy cả gian nhà, khiến mặt Khương Tuế Ngọc đỏ bừng. Đi mau! Vẫn là cô nương búi tóc hai bên đó lên tiếng, khiến nàng hoang hồn. Nàng ấy kéo Khương Tuế Ngọc chạy ra khỏi đám cháy, đi đến một bãi cỏ nhỏ. Trời đã lờ mờ sáng, ánh ban mai ấm áp, những giọt sương trong veo động lại trên từng lá cây ngọn cỏ, thấm ướt hết váy các nàng. Cảm giác sống sót sau tai nạn quá chấn động, quả thật không có lời nào miêu tả. Cô nương nhỏ hỏi nàng. Qua cái đồi kia là nhà ta, còn ngươi thì sao? Khương Tuế Ngọc suy nghĩ một chút. Nhà của ta ở rất xa, không về nhà được, chẳng phải rất buồn sao? Cô nương nhỏ đồng cảm. Thật ra, ta cũng không có cảm giác gì mấy. Khương Tuế Ngọc sống ở một thế giới khác, ngoại trừ người cha suốt ngày rượu chè thì nàng cũng không có người thân nào cả. Huống hồ, người cha này suốt ngày chỉ đòi tiền nàng, chắc chắn sẽ không quan tâm đến sống chết của nàng. Sau khi nói tạm biệt với cô nương nhỏ, Khương Tuế Ngọc men theo con đường dài hẹp quanh co để đi về phía trước, hy vọng bản thân không bị lạc đường. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần vang vọng khắp chốn rừng núi, những đàn chim hoảng sợ bay tán loạn, đôi mắt Khương Tuế Ngọc sáng bừng, nếu có ngựa thì sẽ có người. Đợi đến lúc tuấn mã lang quân đến gần, nàng nhắm mắt vội vàng ngăn cản ngay giữa đường. Đây là do nàng không còn cách nào, giả sử lúc đang đi nửa đường lại gặp phải một cô nương thì chắc chắn hầu hết mọi người đều sẽ không thèm quan tâm đến. Bỗng có một cô nương lao ra giữa đường, lang quân nhanh chóng nắm chặt dây cương. Con ngựa vung chân trước rồi dậm chân tại chỗ, dáng người của lang quân rất cao ráo, cả người tỏa ra cảm giác làn gió tươi mát, điều duy nhất không đúng đắm chính là hắn không lộ mặt. Lang quân, tiểu nữ bị dồn đến bước đường cùng, xin hãy giúp ta một chút. Khương Tuế Ngọc nhào tới, nàng cho rằng mình khóc như vậy sẽ rất dịu dàng như hoa lê trắng, nhưng thật ra nàng dùng sức hơi nhiều, trông rất thê thảm. Con ngựa bị nàng dọa sợ, nó ngửa đầu lên trời rú một tiếng dài rồi lùi về sau mấy bước. Sao lại là nàng?

cho thiếu niên đi. Ánh mắt Thôi Mạch Chu u ám, tự như muốn xuyên qua thứ gì đó nhìn vào linh hồn của nàng. Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, Khương Tuế Ngọc suýt nữa đỏ mặt, xấu hổ hỏi: "Trên mặt ta có dính cái gì sao? Chẳng lẽ giống như trong kịch bản, lang quân trẻ tuổi bởi vì sự lương thiện của thiếu nữ mà dần dần cảm mến, mị lực của nàng lớn đến vậy sao?" Hệ thống rất muốn cười nhạo: "Ký chủ, cô nghĩ hơi nhiều rồi. Tiến độ nhiệm vụ trước mắt chỉ mới được 1/5. Ký chủ, nhiệm vụ của cô vẫn còn hơn phân nửa chưa giải quyết. Đây là thời điểm để nói chuyện yêu đương sao?" Khương Tuế Ngọc sâu sắc chấp nhận, không có đàn ông cũng được, mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất. Lại nghe Thôi Mạch Chu châm biếm: "Ngay cả đồ vật của bản thân bị trộm mất, ngươi cũng không cảm nhận được sao?" Khương Tuế Ngọc sờ vào bên hông mình, trong lòng đánh thót, quả nhiên không tìm thấy công văn và ấn giám chứng minh thân phận. Trước mắt bỗng hiện ra khuôn mặt thiếu niên kia, nàng cắn răng một cái, thầm nghĩ tên nhóc kia rất được, dám ăn trộm trên đầu nàng. Thiếu niên trộm được đồ, chui vào hẻm nhỏ, mong chờ mở túi gắm nhìn bên trong, trừ bỏ một tờ giấy đầy chữ, còn có một con dấu nhỏ cỡ hai ngón tay điêu khắc đầu hổ. Ngoài ra thì trống rỗng không có gì. Hắn ta bĩu môi, khinh thường: "Tưởng đâu là người có tiền, toàn là mấy thứ không đáng giá, một món đồ chơi trẻ con bị hỏng." Có điều con dấu này nhìn có vẻ sẽ đổi được 2 đồng, thiếu niên nghênh ngang ra khỏi ngõ nhỏ, chuẩn bị đi đổi tiền. Mới vừa ra ngoài, lập tức thấy khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Khương Tuế Ngọc. "Ngươi định đi đâu vậy?" Thiếu niên hoảng sợ, yết hầu động đậy, còn người nhìn khắp nơi, vội vàng xin tha. "Tỷ tỷ, ta chỉ là không còn cách nào, sau này ta sẽ không dám làm như vậy nữa." Chưa kịp dứt lời, thiếu niên đã cậy mạnh va vào người nàng rồi lủi vào hẻm nhỏ muốn chạy trốn. Khương Tế Ngọc cố nhịn đau, cất bước đuổi theo hắn. "Đứng lại cho ta." Khương Tế Ngọc nhìn địa hình đi bằng đường tắt, nhưng thiếu niên còn nhỏ tuổi, khả năng quan sát và suy ngẫm tốt, hắn xô ngã khá nhiều thứ cản đường đi của nàng. Càng đi vào sâu trong hẻm nhỏ thì càng hẻo lánh, nối thẳng đến cửa sau của một gia đình giàu có. Khương Tuế Ngọc là ai, sao có thể để hắn ta dắt mũi? Nàng nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, dùng nội lực nhắm vào đầu gối hắn ta, ném tới. Đầu gối thiếu niên đào xót, chân mềm nhũn, mặt đập xuống đất và vào một cái xe đẩy bằng gỗ. Thứ đồ bị cuốn trong chiếu đặt trên xe đẩy bỗng lăn xuống. Vật dưới chiếu cũng lộ ra bộ dáng thật sự, một cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của phụ nữ đập vào mắt, nói chính xác hơn là một xác chết nữ. Nó cứ như vậy lộ diện trước mặt thiếu niên chưa trải sự đời, hét lên một tiếng, sợ tới mức ba hồn, sáu phách đều bay mất phần nữa. Thiếu niên vừa định từ dưới đất bò lên, nhưng cái xác nữ bỗng nhiên bắt lấy tay hắn. Hắn ta nhất thời cực kỳ hoảng sợ, dùng cả tay lẫn chân bò qua một bên. Khương Tuế Ngọc đi vào mới phát hiện sự khác thường chỗ này. Chỉ thấy mặt thiếu niên vàng như nến, nhét hết đồ vật mình trộm được vào lòng nàng. "Ta không cần những thứ này nữa." Sau đó lập tức nhấc chân bỏ chạy, như thể đằng sau có rối dữ đuổi theo vậy. Khương Tuế Ngọc chớp mắt, cảm thán thằng nhóc này trốn cũng nhanh thật. Trong khách điếm, Thôi Mạch Chu mệt mỏi so quyệt thái dương, đầu tiên là nhìn cô gái hơi thở yếu ớt nằm trên giường, sau đó nhìn Khương Tuế Ngọc đang cười nịnh nọt với hắn. Thôi Mạch Chu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Người cũng rất biết cách tìm việc cho ta, thật sự là vô cùng tốt." Khương Tuế Ngọc chột dạ cúi đầu. "Lan Quân, xin lỗi. Ta lại tìm thêm phiền toái cho ngài, nhưng ta cũng chỉ là bị tình thế ép buộc." Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn cô nương thương tích đầy mình, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, cứ như vậy ngọc vỡ hương tan, bị người ta cuốn trong chiếu rách đem đi chôn. "Xin lang quân cứ yên tâm, đảm bảo sẽ không có lần sau. Hãy nể tình ta bưng trà rót nước làm ấm giường cho ngài mà tha cho ta lần này đi. Thôi Mạch Chu lạnh lùng liếc nàng. Nói lung tung thêm một câu nữa thì ta sẽ ném người ra ngoài. Cuối cùng Khương Tuế Ngọc cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Canh phu tuần tra ban đêm đi ngang qua, tiếng cốc cốc của chiếc mỏ vang vọng. Bây giờ đã qua giờ tuất, đêm cũng về khuya. Khương Tuế Ngọc đang nằm bò trên mặt bàn, ngủ một cách ngon lành, đột nhiên chép chép miệng, hình như mơ thấy có đồ ăn ngon gì đó. Thôi Mạch Chu mặc một thân thường phục, võ nghệ cao cường, linh hoạt tránh thoát từng nhóm binh lính tuần tra đêm, rồi bước vào một ngôi nhà rộng có tận ba lối vào. Hắn nhẹ nhàng vượt qua những bức tường vây xung quanh. Vừa tiếp đất, đã thấy ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn đồng từ xa đang đến gần. Hóa ra, người đang tới gần lại là người hầu chuyên chịu trách nhiệm tiếp ứng cho hắn. Người hầu cung kính. Thôi Lan Quân, trang chủ đợi đã lâu, thỉnh đi bên này. Nói xong, hắn ta liền ra tư thế mời. Sau khi đi qua một khu rừng nhỏ hoa cỏ sum suê, cây trúc dài cao phúc, Thôi Mạch Chu được người hầu dẫn tới một đình nghỉ chân. Bên trên bảng viết ba chữ Đình Bán Nguyệt. Hắn sửa sang lại vạt áo hơi loạn của mình. Đình Bán Nguyệt được xây dựng ở một cái sườn dốc, khi trăng lên cao chiếu ánh sáng xuống, lúc đó mái đình có hơi giống được bao phủ bởi một màn sương trắng. Cách đó không xa chính là hòn non bộ gồ ghề được bao quanh bởi dòng nước chảy. Âm thanh rốt rách của nước hòa cùng tiếng đàn du dương khi có khi không tạo thành một khung cảnh vô cùng thanh tịnh. Nếu hỏi trong số bạn bè Thôi Mạch Chu quen biết ai là người sỏi chuyện hưởng thụ nhất thì không ai có thể soi được trang chủ của Ức Hiền Sơn Trang, Tằng Huyền. Phủ đệ xa hoa lộng lẫy này cùng đắm cũng chỉ là nơi để hắn ta tránh nóng tạm thời. Tằng Huyền là người yêu thích ngộ đạo tu thân, buổi tối thường đến đình Bán Nguyệt để ngồi thiền, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thỉnh thoảng cũng sẽ đốt hương, đánh đàn, rất có thú vui của ẩn sĩ an nhàn, tự do, tự tại. Đương nhiên tiền đề là phải ngó lơ tiếng đàn, chói tai của hắn. Chờ Tằng Huyền say mê đánh đàn xong, người hầu dường như đã quen với chuyện này, cùng kính nói. Trang chủ, khách quý ngày chờ đã tới rồi. Rốt cuộc, Tằng Huyền cũng chịu đại phát từ bi mà đưa mắt nhìn Thôi Mạch Chu. Sau khi nhìn đám cây cỏ nát trên chiếc giày của hắn, hắn ta lại trưng ra dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước. Thật kỳ lạ, lúc trước từng là tiểu nhi tử của thừa tướng, vậy mà đại học leo tường. Leo tường là việc chỉ có tiểu nhân mới có thể làm. Thôi Mạch Chu cũng không tức giận, mai mỉa. Ta là do nghèo túng, còn tài cầm nghệ của ngươi lại chẳng có nửa phần tiến bộ, vẫn khó nghe như vậy. Cho nên chỉ cần là những nơi Tàng Huyền đặt chân đến đều sẽ không có chim chóc làm phiền hắn. Đã từng nghe qua quá nhiều lời mai mỉa kiểu này nên Tàng Huyền cũng đã luyện luôn được một lớp da mặt dày, thản nhiên đối mặt mà đề nghị. Lâu rồi không gặp, công phu mồm mép của người đúng là tăng lên không ít. Người xem, đêm nay có trăng sáng, cảnh đẹp, thơ mộng như này, chi bằng ngồi đây cùng ta uống mấy chén. Thôi Mạch Chu hiển nhiên không muốn cùng người bạn cũ này ôm lại chuyện xưa, lịch sự nói. Hôm nay ta có chuyện quan trọng hơn, lần tới sẽ cùng người uống. Có phải người nói gã kia đang làm việc ở một tủ lầu tại Kỳ Châu hay không? Tằng Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm túc nói. Đó cũng không phải là một tủ lầu đơn giản, hầu như toàn bộ quan lớn quý nhân của thành Kỳ Châu đều thường xuyên tới đó, có thể đoán bối cảnh của tủ lầu đó vô cùng phức tạp. Cho dù là đầm rồng hang hổ, ta vẫn muốn đi. Ánh mắt Thôi Mạch Chu trầm tĩnh như một hồ nước sâu không thấy đáy. Trong khách điếm, Khương Tuế Ngọc vốn dĩ đang ngủ ngon lành, chợt nghe thấy một tiếng hét đầy hoảng loạn, nàng bừng tỉnh thức dậy, vội vàng chạy đến mép giường. Cả người nữ tử đang bị thương, đột nhiên co rút rồi run rẩy, miệng vẫn luôn lẩm bẩm. đừng giết ta không muốn chết, cứu mạng. Trong mộng cảnh thấy được mấy gã đàn ông mặc trang phục cẩm y vệ liên tục áp sát nàng ấy, sau đó đem nàng ấy treo lên bằng một chiếc khăn lụa trắng, đầu tiên là dùng roi quất, sau đó dùng ráp đèn cầy nhỏ từng giọt lên làn da của nàng ấy, làm đủ thứ mọi chuyện kinh khủng khiến người ta không chịu đựng nổi. Sau khi vũ nhục nàng ấy xong, bọn họ vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Nhìn thân thể nàng đầy vết thương, hơi thở thoi thóp, những người đó cũng không cứu nàng mà chỉ đơn giản dùng chiếu cuốn lại, sau đó chuẩn bị ném ra bãi tha ma. Khương Tuế Ngọc cố gắng đánh thức nàng ấy. Mau tỉnh, hiện tại cô nương không có chuyện gì, tất cả mọi chuyện trong mộng đều là giả thôi. Nữ tử đột nhiên mở mắt, nhìn thấy được nàng, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ không yên, liều mạng nhảy xuống giường, rõ ràng đây là sợ hãi nàng sẽ hại nàng ấy. Khương Tuế Ngọc liền trấn an, nói: "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại cô nương đâu." Một lúc lâu sau, lý trí của nàng ấy mới quay trở lại, hỏi nàng rằng: "Ngươi là ai? Vì sao ta lại ở chỗ này?" Khương Tuế Ngọc thở phào, chậm rãi giải thích chuyện đã cứu nàng ấy. Nữ tử vốn là một người có ân tất báo, nghe xong lời này nói liền định xốc chăn, chuẩn bị xuống giường hành lễ bái tạ. Nhưng nàng ấy lập tức bị Khương Tuế Ngọc ngăn cản. "Khoan đã, lỡ như ảnh hưởng đến miệng vết thương thì chẳng phải lãng phí tiền thuốc hay sao?" Nữ tử ngượng ngùng, cảm kích. "Đa tạ ân nhân đã ra tay cứu giúp." "Không sao, thật ra người mà cô nương cần phải cảm tạ chính là lang quân nhà ta, ngài mới là người thanh toán tiền thuốc." Khương Tuế Ngọc cười nói, sau khi dò hỏi một lúc, hóa ra vị nữ tử này là Đỗ Nhược, kiếm sống bằng nghề hát sông hiến nghệ ở Hàng Ẩn Lâu. Hôm qua cũng như mọi ngày, sau khi hát xong một tiểu khúc, nàng ấy thu thập đồ đạc rồi chuẩn bị trở về, nhưng sau đó không biết sao đột nhiên xuất hiện mấy tên khách nồng nặc mùi rượu, một hai ép nàng ấy phải uống rượu. Thấy nàng ấy cứ từ chối thì cậy mạnh mà cưỡng ép, lôi nàng ấy vào một gian phòng, sau đó xảy ra một số chuyện khiến nàng ấy vô cùng đau đớn thống khổ, không thể chịu đựng được nữa, đến nỗi nàng ấy còn ước mình sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện kinh khủng đó một lần nữa. Tiến độ nhiệm vụ đạt 1/2, điều tra Hàng Ẩn Lâu. Khương Tuế Ngọc nghe xong cảnh ngộ của nàng ấy thì thấy vô cùng đồng cảm. Từ đầu tới cuối, nàng đều mím chặt môi, nhìn thấy Đỗ Nhược đã sắp lạc vào nỗi kinh hoàng một lần nữa, thì ngay lập tức an ủi nàng ấy mà không cần suy nghĩ nhiều, rồi lại khuyên nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt. Chiếc đèn hoa được thổi tắt, Đỗ Nhược cũng đã chìm vào giấc ngủ. Khương Tuế Ngọc lúc đó dù sao cũng không ngủ được, vì vậy nhìn ánh trăng sáng ngoài trời, muốn ra ngoài hành lang hít thở không khí. Rón rén mở cửa để ra ngoài, lại đúng lúc gặp được Thôi Mạch Chu từ bên ngoài trở về. Thôi Mạch Chu không chút hoảng loạn, đã nghĩ sẵn lý do ở trong đầu, đang muốn giải thích. "Ta..." "Khoan đã." Khương Tuế Ngọc nói xong thì tiến đến gần vạt áo hắn mà hít lấy hít đẩy. Mùi hương thơm mát đặc biệt trên người nàng quanh quẩn ở chóp mũi Thôi Mạch Chu, khiến thân thể Thôi Mạch Chu vô thức căng chặt rồi lùi về phía sau. Trái tim không tự chủ đập nhanh hơn, thật sự sợ nàng phát hiện điều gì đó. Một lát sau chỉ thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Khương Tuế Ngọc, nàng lên án. "Được đấy, lang quân ăn vụn gà quay không gọi ta, quá là không tốt rồi." Trái tim hắn đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng rơi xuống. Thôi Mạch Chu khôi phục sự thông dong, nghĩ lại mùi gà quay hẳn là bị nhiễm ở chỗ Tàn Huyền lúc hắn ta ăn đồ ăn và uống rượu. "Mũi này của ngươi còn thính hơn cả chó. Muộn rồi, ngày mai ta sẽ mời ngươi ăn một bữa gà quay, được hay không?" Khương Tuế Ngọc tươi cười hớn hở đáp ứng. Sau khi nhìn thấy hắn về phòng, vẻ mặt trong phút chốc liền thay đổi, nàng mắng thầm: "Mỗi người mới là mũi chó." Có điều Từ trên người hắn, nàng ngửi thấy một mùi hương tam thần nhàn nhạt. Hương tam thần là từ trầm hương, đinh hương, bạch đàn hương cùng rất nhiều hương liệu khác, dựa theo thiên thời thuận thế chế tác mà thành, là hương mà người tu đạo cầu trường sinh đương thời thích nhất. Khách điếm tuy hỗn tạp, nhiều loại người, nhưng người có thể mua nổi loại hương quý báo này chỉ có rất ít, cho nên Khương Tuế Ngọc đã suy đoán ngay rằng có lẽ hắn đã đi ra ngoài. Tò mò thì sẽ hại thân, đạo lý này Khương Tuế Ngọc vô cùng hiểu rõ, nhìn thấu nhưng không thể nói toạt ra mới là quy tắc chung để bảo toàn tính mạng. Ngày kế tiếp, Thôi Mạch Chu muốn ra ngoài thăm bàn hữu, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đỗ Nhược, Khương Tuế Ngọc cảm thấy có thể nhân cơ hội này đi điều tra hàng ẩn lâu xem rốt cuộc là cái gì. Hàng ẩn lâu này khác hẳn so với các tủ lâu huyền náo ồn ào bình thường, nó nguy nga đứng vững trên đoạn đường vô cùng ít người, thi thoảng có một hai chiếc xe khiêm tốn dừng trước cửa, bên trong cũng như các tủ lâu khác bày biện đơn giản, cổ kính, tao nhã, nhìn không giống các nơi quan lớn quý nhân sẽ thường tới, ngược lại càng như nơi mà những người viết văn hay đến hơn nhiều. Khương Tuế Ngọc quan sát bốn phía, lại âm thầm đánh giá trong chốc lát, vẫn không tìm được điểm gì nghi ngờ. Đúng lúc nàng nản lòng hồi phủ, lại phát hiện một việc ngoài ý muốn. Trong hậu viện vắng vẻ của tủ lâu, hai người ăn mặc như khách nhân ở đây xuyên qua tiền viện, sau đó lại biến mất ở trước một bức tường. Thấy bốn phía không người, Khương Tuế Ngọc lại gần tìm tòi bức tường một lần, nhưng lại không phát hiện bất cứ cái gì. Nghe được tiếng bước chân sắp sửa tới gần, Khương Tuế Ngọc lập tức hoảng sợ, vội vàng tìm chỗ trốn. Không cẩn thận, lòng bàn chân nàng dậm phải một khối nhỏ nhô lên, sau đó bức tường trước mặt chậm chậm lộ ra một chiếc cửa đá. Vẻ mặt nàng cứng lại, lập tức đi vào bên trong, cửa đá cũng tự động khép lại, biến thành một bức tường bình thường, không gì khác lạ. Sau cửa đá, quả là một thế giới khác, tòa nhà nguy nga lộng lẫy huy hoàng, rừng cột chạm trổ. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Khương Tuế Ngọc nhất định sẽ không tin nổi. Ngươi là ai? Hình như ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi. Một người ăn mặc trang điểm như vũ nữ, cảnh giác nhìn nàng. Khương Tuế Ngọc đang nghĩ cách trả lời, thì nàng ta bỗng nhiên xoay người, mở miệng muốn kêu người tới. Khương Tuế Ngọc hết cách, đành lấy một con dao, đánh ngất xỉu nàng ta, rồi kéo tới một chỗ kín giấu đi. Thật xin lỗi, Khương Tuế Ngọc thầm xin lỗi, sau đó thì lấy quần áo của nàng ta mặc vào. Quản sự thấy nàng thì lập tức cho một tràng mắng. Thược Dược, sao vẫn còn lề mề ở đây chứ? Khương Tuế Ngọc liên tục xin lỗi, may mà nàng đang mang mạng che mặt nên tạm thời không có người nhận ra nàng. Đi theo quản sự vào trong yến hội, Khương Tuế Ngọc mới ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Phụ nữ thì phải biết múa, nhưng nàng cái gì cũng không biết. Ký chủ, chỉ cần 5 điểm tích lũy là có thể đổi kỹ năng nhất vũ khuynh thành. Đảm bảo cô sẽ là người nổi bật nhất trong đoàn múa. Có thứ gì rẻ hơn sao? Khương Tuế Ngọc yếu ớt hỏi. Đương nhiên là có. 1 điểm tích lũy là có thể đạt được kỹ năng bắt chước. Vì thế, ở trong yến hội giữa hơn 10 vũ nữ kiều diễm như nước, dáng điệu uyển chuyển, thì các khách mời lại bị thu hút bởi một loạt động tác cứng đờ, mất tự nhiên của nàng, dường như chỉ là để góp đủ số. Khương Tuế Ngọc phải cẩn thận lắm mới không dẫm phải váy của chính mình, ngoài ra còn phải chú ý để tránh vướng ngã người khác. Quản sự nhìn nàng quơ tay loạn xạ thì cực kỳ buồn bực, âm thầm mắng, tiểu nha đầu Thược Dược này thật vô dụng. Sau khi múa xong một bài, vốn dĩ đám vũ nữ đều phải lui xuống, nhưng ngồi ở chủ vị là trường sử La Ninh Đức lại đột nhiên nổi hứng thú, muốn các nàng lưu lại bồi rượu. Ở giữa nhóm vũ nữ, Trường Tuế Ngọc thoáng nhìn phía trước, thấy một người quen cũ, rõ ràng là sáng nay Thôi Mạch Chu nói đi thăm hỏi bàn hữu. Thôi Mạch Chu được Tần Huyền trợ giúp bịa đặt một thân phận phú thương, lần này là có chính sự muốn làm nên hắn không hề hứng thú với nữ sắc. ngay cả bài múa cũng không xem kỹ, tùy tiện chọn một người ứng phó cho xong chuyện. Thật trùng hợp là hắn lại chỉ trúng vào Khương Tuế Ngọc, mọi người đều khen phẩm vị của hắn không giống người thường. Mà Khương Tuế Ngọc xem như nhìn thấu, đàn ông nói là đi thăm bằng hữu, nhưng quay đầu thật ra lại là uống rượu hoa. Quả là không thể tin lời đàn ông nói. Tuy vậy cũng may là người quen nên Khương Tuế Ngọc cũng không quá xấu hổ, nhưng bên cạnh các phụ nữ đều làm đúng chức trách mà mời rượu khách khứa, Khương Tuế Ngọc cũng chỉ có thể học theo, tránh làm cho người khác nhìn ra sơ hở. Lan Quân, mời uống rượu. Khương Tuế Ngọc giơ ly rượu, dịu dàng nói. Đáng tiếc Thôi Mạch Chu lại không hiểu phong tình, trực tiếp đón lấy ly ngọc. Tự ta làm là được rồi. Sau đó, hắn lại cảm thấy nữ tử trước mắt này có chút quen mắt, cho nên nhìn thêm hai lần. Khương Tuế Ngọc tưởng hắn nhận ra mình, chớp chớp mắt nhìn hắn. Lại nghe Thôi Mạch Chu nghiêm mặt nói. Cô nương, xin tự trọng. Nếu hắn vẫn chưa phát hiện ra thân phận của mình, Khương Tuế Ngọc cũng không mong muốn chủ động vạch trần. Nàng đã cố gắng hết sức đóng giả thân phận phụ nữ, vừa kính rượu vừa bón thức ăn cho hắn, thái độ ngoan ngoãn nghe lời so với hình tượng lúc trước cứ như hai người khác biệt. Điệu múa của các mỹ nhân uyển chuyển, đàn sáo lượn lờ, trên bàn toàn là sơn hào hải vị, trò chuyện vui vẻ, yến tiệc linh đình. Sau khi uống vài cốc, mọi người dần dần cảm thấy lâng lâng, nhiều người trong số họ liếc mắt đưa tình với nữ vũ công, không hề kiên nể, bắt đầu động tay động chân, bầu không khí lúc này trong chốc lát trở nên mơ hồ. Mà Thôi Mạch Chu và Khương Tuế Ngọc, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau, cứ như hai người hoàn toàn xa lạ. Tống Lan Quân, sao lại lãnh đạm như vậy chứ? Chẳng lẽ có vị mỹ nhân nào lười biếng trốn việc, hầu hạ ngài không chu đáo sao? Là Ninh Đức mỉm cười nhìn hai người, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười. Nếu như hắn nói không hài lòng, hắn ta sẽ lập tức rút kiếm giết Khương Tuế Ngọc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Khương Tuế Ngọc dần dần cảm thấy khẩn trương, một tay chậm rãi nắm lấy vạt áo mình, tay kia thì lén lút kéo tay áo Thôi Mạch Chu dưới gầm bàn. Thôi Mạch Chu nhìn vào mắt nàng, đáy mắt hiện lên ý tứ cầu xin, đột nhiên hắn mỉm cười. Là trưởng sự nói đùa, mỹ nhân quốc sắc thiên hương, chỉ là trong nhà Tống Ngạn có thầy tử quản rất nghiêm, ghen tuông mù quáng, không cho ta dính vào các oanh oanh yến yến ở bên ngoài. Nghe vậy, những người có mặt ở đây đều cười phá lên, có người trêu đùa. Không ngờ trong nhà của Tống Lan Quân cũng có một vị sư tử Hà Đông. Mà Khương Tuế Ngọc lại buồn rầu nghĩ, không phải hắn nói là chưa từng có hôn phối sao, khi nào lại xuất hiện một thê tử. Là Ninh Đức hờ lạnh. Tính tình Tống Lan Quân có phần tốt hơi quá, đàn bà thì nên làm tốt bổn phận của chính mình, tuân thủ những phẩm hạnh của người đàn bà. Ở đâu có chuyện nói này nói nọ với tướng công của mình chứ? Thôi Mạch Chu chỉ tùy tiện đáp lại. Là trưởng sự nói phải. Những người có mặt biết rõ nội tình đều che miệng cười. Ở thành Kỳ Châu, ai không biết thê tử trước đây của là trưởng sự là Ngụy Tư Nhàn, tính tình gắt gỏng. Chỉ cần là trưởng sự ở bên ngoài nhiễm phải mùi son phấn mà không giải thích rõ ràng, nàng ta sẽ cầm gậy đuổi đánh hắn khắp phố. Đúng là một cảnh tượng có một không hai. Khương Tuế Ngọc muốn giải vây giúp hắn, cố tình sửa giọng, giả bộ chua ngoa, ghen tuông nói. Lan Quân, là do ta không đủ xinh đẹp sao? Nếu không sao lại không thèm nhìn ta một cái chứ? Nhìn thấy nàng càng lúc càng dựa gần, Thôi Mạch Chu che giấu vẻ chán ghét, cười nói. Là Tống Mỗ không hiểu phong tình. Bầu không khí yến tiệc lại sôi động, hành vi của các phụ nữ càng ngày càng táo bạo, tự mình uống rượu ngậm trong miệng, sau đó lại truyền qua cho khách, đặt tên gọi là chén mỹ nhân. Nhìn thấy vậy, Khương Tuế Ngọc cảm thấy ghét bỏ, còn rất mất vệ sinh. Nhưng mà tất cả các vũ công xung quanh đều làm vậy, nếu nàng không làm giống thế thì chẳng phải là rất kỳ quái. Vậy người khác sẽ dễ dàng phát hiện sự bất thường của nàng, thậm chí còn vạch trần thân phận của nàng. Nàng hít sâu một hơi, ổn định lại tâm lý, nâng một phần màn che mặt, uống một ngụm rượu lớn, nhìn chằm chằm vào Thôi Mạnh Chu, do dự không biết nên làm hay không làm, nhưng nàng lại thấy Thôi Mạnh Chu quay đầu nhìn nàng, giống như đoán được nàng định làm gì, dùng ánh mắt như tên bắn mang ý cảnh cáo, nhìn xoáy vào nàng. Ánh mắt hắn hiện rõ, nếu nàng dám không biết sống chết, cho hắn uống rượu theo kiểu đó, hắn sẽ bẻ gãy cổ nàng, không chút lưu tình. Thấy như vậy, nàng nghĩ nên dẹp chuyện này, sau đó Khương Tuế Ngọc không cam lòng, nuốt hết rượu xuống, khuôn mặt khẽ nở nụ cười, lấy lòng. Đương nhiên Thôi Mạch Chu cũng không nhàm chán đến mức đi vén màn che mặt của một vũ công không quen biết, mà chỉ nhìn xem nàng liệu có làm trò quỷ quái với hắn hay không. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục cùng La Ninh Đức trò chuyện vui vẻ. Thược Dược bị Khương Tuế Ngọc dùng chui đao đánh hôn mê, sớm đã tỉnh lại, nàng ta giật mình nhớ ra có thích khách xông vào, liền vội vàng tố cáo chuyện này cho quản sự. Quản sự sau khi biết thích khách đã cải trang lẻn vào thì rất tức giận, sau đó bình tĩnh lại. Quản sự là một tay lão luyện trong việc xử lý các biến cố, đầu óc xoay chuyển một lát, nghĩ ra một chủ ý, sai người đưa tên thích khách đang cải trang qua đây, tránh làm cho các vị khách bị thương tổn. Thược Dược, quản sự có chuyện cần phân phó, gọi ngươi qua. Một nha hoàn thấp giọng ghé sát vào tai Khương Tuế Ngọc nói, vốn dĩ Khương Tuế Ngọc đã sắp bị nàng ta lừa, nhưng nhìn thấy bộ dáng né tránh ánh mắt của nàng ta, nàng cảm thấy có chuyện không ổn. Được, ta sẽ qua ngay. Khương Tuế Ngọc đáp ứng, nhưng không ngờ ngay sau đó nàng rút cây trâm từ trên đầu xuống, chỉ vào cổ Thôi Mạch Chu. Sự tình phát triển đột ngột làm ai nấy đều sửng sốt. Người đâu, có thích khách! Tiếng la hét của các vũ công vang lên, khách cứa bỏ chạy tán loạn, sau đó một nhóm hộ vệ đã được huấn luyện chạy vào, bọn họ tay cầm đao nhọn, hung thần tàn ác, bao vây Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu. Khương Tuế Ngọc giữ chặt Thôi Mạch Chu liên tục lùi về phía sau, đến khi chân nàng chạm vào tường, không thể lùi được nữa. Về đề phòng bất trắc, Thôi Mạch Chu từ trong tay áo lấy ra một cây dao nhỏ, chuẩn bị đâm vào ngực nàng, nhưng hắn lo lắng thân phận hiện tại chỉ là một thương nhân bình thường, không dám tùy tiện. Lan Quân, là ta. Khương Tuế Ngọc cảnh giác đảo mắt nhìn các hộ vệ, nói với giọng điệu mà chỉ hai người mới nghe được. Nghe được giọng nàng, sống lưng căng chặt của Thôi Mạch Chu thả lỏng đôi chút, cao giọng hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? Nếu như ngươi cần tiền, cứ việc nói, ta sẽ đưa cho ngươi. Khương Tuế Ngọc cân nhắc kỹ lời hắn nói, hai mắt sáng bừng, hiểu được hàm ý của hắn. Là Ninh Đức, thân là người chủ trì của yến tiệc, coi như có chút khí phách, chưa rời khỏi hiện trường, quát lớn vào mặt Khương Tuế Ngọc. Láo xược, trước mặt bản quan lại dám giở trò sằng bậy, còn không khoanh tay chịu trói đi. Khương Tuế Ngọc âm thầm khinh bỉ, ngươi là ai, ngươi nói cái gì, ta sẽ phải làm theo sao? Nhưng còn chưa thi triển hết tài năng diễn xuất nên Khương Tuế Ngọc liếc mắt kiểm tra khoảng cách giữa mình và La Ninh Đức, đột nhiên đẩy Thôi Mạch Chu ra, hét lớn. Cẩu quan, ta muốn lấy mạng ngươi. Mắt thấy cây trâm sắc nhọn sắp đâm vào ngực La Ninh Đức, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thôi Mạch Chu lại chạy nhanh phía trước, vừa vặn tay hắn ta nhận lấy, kết quả vai hắn bị đâm trúng. Nhanh, bảo vệ trưởng sử! Có người la lớn. Nhân lúc tình hình đang hỗn loạn, Khương Tuế Ngọc chạy qua vòng người bao vây, ẩn mình vào trong đêm tối. La Ninh Đức cực kỳ chấn động, vội vàng kêu người tìm đại phu, lại bị Thôi Mạch Chu ngăn cản. Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải tốn nhiều thời gian. Ai tinh mắt đều có thể nhìn thấy vết máu trên vai hắn đã nhóm đỏ một mảnh, chảy rất nhiều. La Ninh Đức vô cùng cảm động vì hành động xả thân cứu người của Thôi Mạch Chu. Về sau, Tống Lan Quân sẽ là huynh đệ khác họ của ta. Thôi Mạch Chu khiêm tốn từ chối. Tống mổ bất quá, chỉ là một kẻ hèn, nào dám cùng trưởng sử xưng huynh gọi đệ. Người mà La mổ ta nói xứng đáng, chính là xứng đáng. Ai dám nói loạn, ta sẽ xé miệng kẻ đó ra. Nói về Khương Tuế Ngọc, sau khi rời khỏi Hàng Ấn Lâu, nàng phải tốn rất nhiều công sức mới tránh khỏi những tên theo dõi phía sau. Đợi đến khi về tới nhà trọ, nàng mới vội vàng thay y phục. Nhiệm vụ nhỏ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ đã mở khóa kỹ năng Đạp Tuyết Vô Ngân. Không bao lâu liền thấy một nhóm người vây xung quanh giúp Thôi Mạch Chu trở về. Khương Tuế Ngọc lập tức đi ra nghênh đón, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng kinh ngạc. Lan Quân, ngài bị thương sao? Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải làm lớn chuyện. Thôi Mạch Chu lạnh giọng nói. Bộ dáng Khương Tuế Ngọc muốn nói lại không dám, trông rất giống rất quan tâm chủ nhân, nhưng thân là tỳ nữ nên không dám hỏi nhiều. Thôi Mạch Chu chắp tay với những người hộ tống hắn về, ngại ngùng cười nói. Tỳ nữ ít hiểu biết, mong các vị không chê cười. Nào có. Sau khi tiễn những người đó đi, sắc mặt Thôi Mạch Chu tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Ngay lúc thân thể hắn loạn choạng suýt ngã thì may mắn Khương Tuế Ngọc nhanh tay nhanh mắt đỡ hắn. Ngài không sao chứ? Khương Tuế Ngọc vội vàng đỡ hắn vào phòng ngồi xuống. Thôi Mạch Chu xua tay. Không sao, người bận việc của người đi, tự ta có thể làm. Còn nói không sao, nàng thấy hắn đã mất máu đến sắp ngất xỉu, nếu chẳng may hắn có chuyện gì, nàng biết đi đâu tìm phiếu cơm mới. Vết thương của người là ta gây ra, ta không thể trốn tránh trách nhiệm, hay để ta băng bó giúp cho người đi. Mà Thôi Mạch Chu đã thật sự không còn sức lực, cũng không từ chối, nhớ đến nam nữ thụ thụ bất thân, cũng tránh cho nàng xấu hổ, hắn chỉ để lộ vết thương trên vai, thuận tiện cho nàng bôi thuốc. Khương Tuế Ngọc tìm chủ quán mượn ít thuốc bột cầm máu, nhẹ nhàng lau những vết máu động lại ở gần miệng vết thương, sau đó mới từ từ sắc bột lên cho hắn. Sau khi bôi thuốc gần xong, Thôi Mạch Chu hỏi nàng. Người tới Hàng Ẩn Lâu làm cái gì? Khương Tuế Ngọc không hề cảm thấy ngạc nhiên với câu hỏi của hắn. Vậy vì sao Lan Quân lại tới Hàng Ẩn Lâu? Thôi Mạch Chu im lặng, không muốn nói. Câu trả lời của Lan Quân là cái gì? Câu trả lời của ta cũng là như vậy. Một lúc sau, Khương Tuế Ngọc cúi người ghé vào bên tai hắn. Nếu như hắn nhìn lên, có thể thấy sự gian xảo trong mắt nàng. Đúng là hắn đã đánh giá thấp nàng, lại ngây thơ cho rằng nàng vẫn còn là Khương Tuế Ngọc kiếp trước, người mà điên cuồng mù quáng vì tình yêu. Chỉ đáng tiếc, Khương Tuế Ngọc chỉ ngầu không quá 3 giây, trong lúc đứng dậy không cẩn thận, dậm phải vạt váy đang rủ xuống đất, trở tay không kịp, bổ nhào về phía trước. Trong tình thế cấp bách, Khương Tuế Ngọc theo bản năng muốn vịnh Thôi Mạch Chu mượn sức để lấy lại thăng bằng, nhưng chỉ kịp nắm được y phục hắn rồi té ngã xuống đất. Khương Tuế Ngọc không kịp kêu đau, vẻ mặt ngưng trọng, ngơ ngác nhìn y phục xé rách trong tay mình. Toàn bộ y phục trên người Thôi Mạch Chu gần như đã bị nàng kéo xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn, sắc mặt hắn âm u như nước, mơ hồ như mưa gió sắp đến. Một mặt là lý trí và lễ nghi, mặt khác là vẻ đẹp mê hoặc của người đàn ông. Nhất thời, Khương Tuế Ngọc cũng không biết đem mắt mình đặt chỗ nào. Lan Quân, ta... Khương Tuế Ngọc đang định giải thích, chỉ nghe Thôi Mạch Chu quát lớn. Ra ngoài. Thế là nàng bị đẩy ra ngoài. Đứng bên ngoài, Khương Tuế Ngọc bất lực đỡ trán, cảm thấy rất đau đầu. Hắn đã coi nàng như một con sói háo sắc, sau đó nàng nhảy bén nghĩ ra một biện pháp cứu chữa. Sáng sớm hôm sau, nàng ra chợ mua đồ, sau đó vào bếp nấu một ít canh tứ vật. Trước hết, nàng cho Đỗ Nhược bên cạnh một bát, sau đó đem phần canh còn lại cho Thôi Mạch Chu. Chỉ là khi Thôi Mạch Chu nhìn bát canh nàng nấu, sắc mặt càng thêm âm u, cười với nàng một cách đầy ẩn ý, làm Khương Tuế Ngọc khó hiểu, rùng mình một cái. Sau đó nàng nghe hắn chậm rãi nói. Bát canh tứ vật này còn được gọi là phụ khoa khốt phương, được dành riêng cho phụ nữ bộ khí dưỡng quyết. Hương Tuế Ngọc sững sờ, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui vào, trong lòng lại đau khổ gào thét, sách y học vô lương tâm làm hại nàng xấu hổ như vậy. Hôm qua đi thăm dò hàng ẩn lâu cũng có chút thu hoạch, nếu không phải chính mắt nàng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không biết được những quan viên bình thường nghiêm trang đạo mạo của thành Kỳ Châu lại có bộ mặt khác mà ít ai biết. Đám quan viên Kỳ Châu dám làm việc một cách vô lý như thế rất có thể là do có sự ngầm cho phép dùng túng của thứ sử Kỳ Châu Hàn Vọng Phong. Nhìn lên trên nữa thì Hàn Vọng Phong là học trò của Hổ Quốc Công Phương Khánh Sơn. Cứ từng bước đào sâu thêm nữa thì tất cả chân tướng đều sẽ lộ ra như ban ngày. Tuy nhiên đám người phía sau có dính líu đến chuyện này lại có cả cây cao bóng cả, dây mơ rễ má, phức tạp dọa người. Khương Tế Ngọc quyết định nửa đêm đi dò thám phụ thứ sử. Đêm đến, những người nông dân bình thường phải dậy sớm vào hôm sau đã đi ngủ từ sớm. Phụ thứ sử đốt đèn sáng trực. Khương Tế Ngọc chúc Thôi Mạch Chu ngủ ngon, sau đó thì trở về phòng tắt đèn giả vờ ngủ. Sau khi thay xong trang phục dạ hành che kín mặt, Khương Tuế Ngọc cẩn thận thoát khỏi phục binh tuần tra, nhảy xuống từ mái hiên trà soát từng phòng. Theo lý mà nói, những căn phòng quan trọng giống như thư phòng chắc chắn phải được phòng thủ nghiêm ngặt, vậy nên nàng bắt đầu tìm từ nơi phủ binh tuần tra dày đặc nhất. Thời gian không phụ lòng người, sau khi nàng mở ra căn phòng không biết đã là căn phòng thứ mấy thì thật sự xâm nhập được vào thư phòng. Nàng đột tung cả căn phòng lên tìm sổ sách mà hệ thống vừa nói cẩn thận, nhẹ nhàng đặt những món đồ đã động về chỗ cũ. Lần đầu làm chuyện đáng lúc thế này, trong lòng vừa dấy lên căng thẳng vô hình, vừa lo lắng, sợ bất cẩn bị người phát hiện. Nếu đoán không lầm thì trong đống sổ sách ấy có thể ghi lại đủ thứ làm bật gốc nhà họ Phương, đồng thời cũng là thứ đồ vô cùng quan trọng mà Thôi Mạch Chu cần đến chứng minh được sự trong sạch của nhà họ Thôi. Nếu nữ hoàng đã giao cho nàng tra rõ Kỳ Châu, vậy thì nàng nhất định phải đem sổ sách ấy về Thượng Kinh đưa cho nữ hoàng. Ngay cả tranh vẽ cũng tìm qua mà chẳng tìm nổi manh mối, Khương Tuế Ngọc có phần nóng giận. Lẽ nào thứ sử Kỳ Châu lại cáo dài đến mức không đặt sổ sách ở chỗ này? Đôi tai trắng mịn màng nhẹ nhàng lướt qua từng cuốn sách trên giá gỗ nạm vàng, vừa muốn lấy ra một cuốn, mới vừa chạm đến thì lạ thay, cuốn sách hoàn toàn bất động. Khương Tuế Ngọc yên lặng dùng sức, nhưng cuốn sách này cứ như thể đọa sức, giống như một sức mạnh khác đang chống lại nàng. Nàng thả lỏng tay thò đầu qua nhìn bên kia giá sách, trùng hợp nương theo ánh sáng yếu ớt rọi vào từ cửa sổ. Nàng và một lão huynh che mặt đứng ở bên kia giá sách, đối mặt nhìn nhau, hai người đều bị dọa đến hết hồn. Suýt chút nữa còn tưởng là quỷ, Khương Tuế Ngọc vỗ vỗ lồng ngực, nơi chứa trái tim đang nhảy loạn xạ. Thôi Mạch Chu thì ngẩn ra trong chốc lát, lập tức tỉnh lại, đánh một chưởng vào nàng đang ở đối diện. Khương Tuế Ngọc chưa kịp hoàn hồn, tay chân luống cuống tiếp chiêu của hắn. Cũng may chưa qua bao lâu, nàng đã lập tức xốc lại tinh thần đáp trả. Mỗi một chiêu thức đều vô cùng ác liệt, hai người rất nhanh đã đánh đến dính lại với nhau. Hơn nữa trận đánh này còn rất tinh tế, cả hai dường như đều ngầm thống nhất cố gắng nhẹ nhàng không đụng vào những món vật đang bày trong phòng, tránh cho binh sĩ canh gác phát hiện. Qua mấy chiêu mà Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu vẫn ngang tài ngang sức, không ai hơn ai, trong đầu cả hai đều không tự chủ ngầm tán thưởng người kia, tên này rất khá. Trong căn phòng tối đen như mực, đánh qua đánh lại kiểu gì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này cũng không phải ngoại lệ. Khi Khương Tuế Ngọc lùi lại ra sau đã va vào bình hoa trưng bày, Thôi Mạch Chu nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy chiếc bình hoa sắp chạm đất, một tay ôm eo Khương Tuế Ngọc, tránh làm cho nàng ngã xuống đụng thứ gì làm kinh động kẻ khác, sợ hết hồn. Tuy trước mặt chỉ thấy lờ mờ, hắn còn che kín mặt mũi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng dung mạo tuấn tú của hắn. Khương Tuế Ngọc độc thân lâu ngày, nay lại được một người đàn ông ôm như thế, chú nài nhỏ trong lòng bắt đầu chạy loạn. Một giây sau, hắn đột nhiên thả lỏng tay, trả bình hoa nguyên vẹn về chỗ cũ, mặc kệ Khương Tuế Ngọc ngơ ngác ngã ngồi trên đất, dường như nàng có thể nghe thấy tiếng chú nai con ngã bẹp xuống đất. Nàng trợn tròn mắt kinh ngạc rồi đứng dậy, tặng cho Thôi Mạch Chu một quyền. Thôi Mạch Chu như cảm ứng được, nhẹ nhàng chặn đứng chiêu thức của nàng. Hay lắm, bà đây liều mạng với ngươi. Thôi Mạch Chu không hiểu nổi tại sao tự dưng nàng lại tàn nhẫn, đang định phản kích thì chợt nghe có tiếng bước chân từ từ tiến lại gần. Hai người sửng sốt trong giây lát. Người tới mặc thường phục mai bằng tơ lụa, chính là thứ sử Hàn Vọng Phong. Hắn ta cầm theo một ngọn đèn dầu tiến vào thư phòng. Đầu tiên hắn ta quan sát cẩn thận xem ký hiệu để lại trên bàn còn đó hay không, tránh để có người động vào mà hắn ta lại không hề hay biết. Trong lúc ấy, Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu chen chúc trên xà nhà, nín thở, không dám manh động. Khương Tuế Ngọc cảm giác có thứ gì đó, lòng lá, đang bò trên mu bàn tay mình, định thần nhìn, bất ngờ nhận ra là một con nhện. Nàng trợn tròn mắt, tóc gáy dựng đứng, lòng bàn chân cũng vì sợ hãi mà trượt một chút, suýt nữa là ngã xuống xà nhà. Nàng cố nén nỗi sợ, bắn bay con nhện, còn chưa kịp thở phào, Thôi Mạch Chu đã nảy ra ý xấu, muốn dùng nàng làm mồi nhử dẫn dụ canh phòng. Hắn chỉ đẩy nhẹ một cái, Khương Tuế Ngọc đã rơi xuống. Ánh đèn khẽ lay động, Hàn Vọng Phong đột nhiên cảm giác sau lưng có một luồng gió, một bóng đen lướt ngang qua khiến hắn ta nghi ngờ quay đầu. Không có cái gì, hắn ta cho là bản thân xuất hiện ảo giác. Nếu hắn ta ngẩng đầu, có lẽ sẽ bị Khương Tuế Ngọc đang treo lơ lửng trên xà gỗ dọa cho ngây người. Vào khoảnh khắc suýt gây ra tai nạn, Khương Tuế Ngọc nhẹ nhàng dùng mỗi chân tiếp đất rồi lại mượn lực từ cây cột, nhanh chóng quay trở lại xà nhà. Nàng không khỏi toát mồ hôi hột, đạp tuyết vô ngân đã dùng xong. Khương Tuế Ngọc là người có thù tất báo, đối phương đã bất nhân thì đừng trách nàng bất nghĩa. Hai người, người tới ta lui, bắt đầu âm thầm, tiếp tục so tài. Sau khi xác nhận ký hiệu vẫn còn nguyên, gương mặt Hàn Vọng Phong thả lỏng ít nhiều. Hắn ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ, kiểm tra phong thư. Đúng lúc ấy, một cô nương dáng người yêu kiều, sen nở, theo từng bước chân, dặn tỳ nữ chờ ngoài, còn bản thân cầm theo một hộp đựng thức ăn đẩy cửa tiến vào, giọng nói nũng nịu làm người ta tan chảy. Lang chủ, thiếp đã hầm canh gà cho ngài, ngài bận rộn suốt cả buổi, ít nhiều cũng uống vài ngụm đi chứ. Hàn Vọng Phong không thích mấy cô nương lo chuyện nhà cửa, bước vào thư phòng làm việc. Dù rằng người này là tiểu thiếp hắn ta yêu chiều gần đây thì hắn ta cũng thấy không vui. Hắn nói: sao nàng lại vào đây? Ra ngoài. Hương Liên mới vào phủ chưa được bao lâu, đang ở thời kỳ đắc sủng. Hôm nay lần đầu tiên bị hắn ta nghiêm nghị la rầy, nhất thời nàng ta chỉ biết chôn chân tại chỗ, chẳng biết làm gì. Kế đó nàng ta cắn cánh môi dưới xinh đẹp như hoa, nước mắt trong suốt nóng bỏng, không kiềm chế được, lăn dài. Nếu là phụ nữ khóc lóc ầm ĩ làm loạn thì không sao, bởi Hàn Vọng Phong thấy phiền phức quá thì còn có thể hung dữ mắng mỏ. Nhưng đổi lại là mỹ nhân khóc như hoa lê trong mưa, yêu kiều khiến người ta xót xa thế này, hắn lại thấy không nỡ. Liên Nhi, mới mắng nàng có một câu, sao lại khóc ra như vậy rồi, làm tim ta rất đau đấy. Hàn Vọng Phong vội vàng dỗ dành nàng ta. Hương Điên rơi lệ. Do thiếp không hiểu chuyện, khiến nàng chủ chán ghét, âu cũng là thiếp đáng đời. Nghe thấy câu nói của nàng ta, Hàn Vọng Phong càng thêm xót xa, thầm trách bản thân đã dọa sợ mỹ nhân. Hắn ta lấy ra một chiếc khăn lau nước mắt cho nàng ta, dùng lời ngon ngọt dỗ dành. Dỗ được một hồi, hắn ta lại bắt đầu tay chân tái mái. Lúc này trên xà nhà, Hương Tuế Ngọc đang dùng đầu gối chặn ngang cổ họng Thôi Mạch Chu rồi dùng sức cắn vào cánh tay trái của hắn. Thôi Mạch Chu không cam tâm bị yếu thế, tay phải bóp cổ nàng. Chẳng bao lâu phía dưới đã truyền đến tiếng nữ nhân thở gấp, nửa muốn kháng cự, nửa mời gọi. Hương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu đều đỏ mặt, tía tai. Thần là đàn ông, so với Hương Tuế Ngọc thì rõ ràng Thôi Mạch Chu vẫn ổn định hơn. Nhân lúc Hương Tuế Ngọc còn đang hoảng hốt, hắn đã kéo mặt nạ của nàng xuống. Vừa trông thấy mặt người kia, hắn đã trợn tròn mắt. Quả đúng là nàng. Hương Tuế Ngọc lập tức đoạt lại mặt nạ, hung dữ trừng mắt với hắn. Qua một lúc lâu, bên dưới vang lên tiếng của Hương Liên. Lang chủ, đêm đã khuya, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Được, tiếp đến là âm thanh đóng cửa. Tối hôm qua không thu hoạch được gì, khiến Khương Tuế Ngọc không khỏi thấy buồn bực. Nhìn thấy đồ ăn vặt vừa đẹp vừa ngon trên đường cũng chẳng khiến nàng vui vẻ. Khương Tứ Nương. Nghe tiếng gọi, Khương Tuế Ngọc quay người, thấy người tới là Vương Túc Mẫn, nàng vừa ngạc nhiên lại vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, người cũng đến Kỳ Châu rồi. Vương Túc Mẫn nhìn quanh bốn phía. Đây đâu phải nơi để nói chuyện, chúng ta tìm nơi khác rồi nói tiếp. Sau đó bọn họ đến một quán trà ở gần thuê phòng. Khương Tuế Ngọc nói với hắn ta chuyện bản thân bị người chuốc thuốc mê rồi sau đó đến Kỳ Châu thế nào. Vương Túc Mẫn ái nái đáp. Điều do thần bảo vệ quyền chúa không đến nơi đến chốn, để quyền chúa phải chịu khổ nhiều như vậy. Khương Tuế Ngọc lắc đầu. Điều tại kinh nghiệm của chính ta chưa đủ nên mới bị mắc lừa, sao có thể liên quan đến ngươi được. Thần lo quyền chúa bị thổ phỉ bắt đi nên cũng từng thâm nhập vào hang ổ của thổ phỉ, lục tìm thử nhưng lại không tìm ra dấu vết của quyền chúa. Vậy nên thần nghĩ, dựa vào sự thông minh tài trí của quyện chúa, nếu đã thoát khỏi khó khăn, thì nơi mà người có khả năng lui tới nhất chính là Kỳ Châu. Vậy nên thần lập tức thúc ngựa tới Kỳ Châu. Không có chuyện gì thì lang thang đi trên đường, tự nhủ, nhớ đâu gặp được quyện chúa. Thời gian không phụ lòng người, cuối cùng thần cũng tìm được quyện chúa. Thấy người vẫn bình an, cuối cùng thần cũng an tâm rồi. Vương Túc Mẫn nói. Khương Tuế Ngọc ngại ngùng, gãi gãi đầu. Làm vương thống lĩnh phải lo lắng, thật khiến ta xấu hổ. Lại nói, thời gian này quyện chúa tới thành Kỳ Châu, có đặc biệt phát hiện ra cái gì hay không? Vương Túc Mẫn dò hỏi. Nhắc đến phát hiện, ánh mắt Khương Tuế Ngọc tối đi, nàng nói ra hết những chuyện mình biết, rồi lại bảo Vương Túc Mẫn ngồi sát lại gần, nhỏ giọng giao phó cho hắn vài chuyện. Chuyện này phải làm phiền vương thống lĩnh rồi. Không có gì. Phải rồi, còn một chuyện nữa. Khương Tuế Ngọc lại nói. Vương Túc Mẫn tưởng nàng vẫn còn chuyện quan trọng muốn giao phó, hắn ta nghiêm mặt nói. Xin quyện chúa cứ việc giao phó. Ta có thể mượn chút tiền hay không? Trường nhà quyền chúa eo dắt cả vạn quan tiền ở Thượng Kinh, nay lại mượn tiền hắn ta, quả là chuyện rất hiếm thấy. Sau khi Khương Tuế Ngọc chia tay Vương Túc Mẫn ở trà lâu, nàng cứ luôn cảm giác ai đó đang âm thầm quan sát chính mình, nhưng khi nàng quay đầu nhìn chỉ thấy một đám đông bận rộn náo nhiệt. Nàng cố kìm nén sự kỳ lạ, nhanh chóng chạy về khách điếm. Bước vào phòng, lập tức thấy Thôi Mạch Chu đang chơi cờ một mình. Ánh mặt trời dịu dàng xuyên từ ngoài cửa sổ vào, chiếu lên người hắn, làm khuôn mặt hắn dịu đi. Bên cạnh hắn có một tách trà đang tỏa ra làn sương trắng, quân cờ màu đen tạo thành một hình ảnh tương phản rõ rệt với những ngón tay trắng nõn. Thoạt nhìn hình ảnh này giống như một bức họa. Sức quyến rũ của một người không thể chỉ đo bằng vẻ bề ngoài. Hô hấp của Khương Tuế Ngọc cứng lại, định xoay người rời đi, không muốn làm phiền hắn. Có chuyện gì sao? Thôi Mạch Chu đã sớm để ý đến nàng, thấy nàng chần chừ, do dự, hắn liền mở miệng, hỏi. Quả là có việc. Khương Tuế Ngọc đến gần, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.

cũng phải lột da. Người đâu? Trói nàng ta lại. Theo mệnh lệnh của Diễm Nương, lập tức có người đến trói Khương Tuế Ngọc lên trên giá. Thường Khác là người rất hoạt ngôn, luôn có thể tìm ra chủ đề nói chuyện với Thôi Mạch Chu trong yến tiệc. Ta với Tống Lăng Quân đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Sao ta cứ luôn cảm thấy người rất quen thuộc? Thường Khác nhìn hắn thật sâu, nói, vẻ mặt Thôi Mạch Chu vẫn không thay đổi. Chưa từng, trước đây ta chưa bao giờ đến Kỳ Châu, sao có thể gặp Thường Lâu Chủ đây chứ? Thiên hạ này có quá nhiều giống, chắc là ta nhớ lầm. Thường Khác hơi hơi mỉm cười, im lặng không nói gì nữa. Tống Lan Quân, ta cho ngươi xem một bảo bối. Sau khi uống rượu, sắc mặt Hàn Vọng Phong đỏ bừng, vỗ tay hai cái, lập tức có người bưng một con dao găm nạm đầy đá quý tiến tới. Trong giọng nói của hắn không thể che giấu nổi vẻ kiêu ngạo và tự hào. Đây là phần thưởng mà tiên đế ban cho ta, được rèn bởi các thợ thủ công tốt nhất của nước Tuyền. Có thể chém sắt như chém bùn, thiên hạ chỉ có 10 chiếc. Nhanh nhanh, mau đưa cho Tống Lăng Quân xem thật kỹ. Dứt lời, người hầu đưa con dao găm đến trước mặt Thôi Mạch Chu. Thôi Mạch Chu cầm lấy con dao găm, rút ra quan sát, thật tình khen ngợi. Không hổ là đồ mà tiên đế ban tặng, quả nhiên vô cùng sắc bén. Đang định đặt lại chỗ cũ, ai ngờ một con dao tuột khỏi tay hắn, làm rớt một viên đá quý lên trên. Hàn Vọng Phong sợ hãi đến biến sắc, vỗ bàn đứng dậy, hét lớn. Lớn mật, dám làm hỏng đồ tiên đế bàn, bất kính với tiên đế. Thôi Mạch Chu giả bộ thành bộ dáng vô cùng sợ hãi, run run nói. Tại hạ không cố ý làm hỏng, mong thứ sử tha cho ta một lần. Là Ninh Đức cùng Thường Khác thấy nhiều trường hợp như vậy rồi nên cũng không kinh ngạc, còn ngồi đó đạo đức giả cầu xin cho hắn. Thấy Thôi Mạch Chu đã nhập vai, Hàn Vọng Phong đắc thắng vuốt trâu, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng. Tống Lăng Quân, ta biết người không cố ý, nhưng dù sao người cũng đã làm hỏng đồ mà tiên đế ban thưởng, nhất định phải trừng phạt, đúng hay không? Ánh mắt Thôi Mạch Chu lạnh lùng, trên mặt vẫn lộ ra bộ dáng kính sợ. Tống mổ nguyện dùng một nửa gia sản để đòi lấy cái mạng nhỏ này. Cuối cùng bọn họ cũng vừa lòng nhìn nhau, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chém giết. Không ổn, có một đám người xông vào đây chém giết. Một hạ nhân hoảng loạn xông vào hét lớn. Nghe vậy, sắc mặt đám người Hàn Vọng Phong tái nhợt, cuống quýt tìm cách chạy trốn bằng mật đạo. Thường Khác bị ai đó đè bả vai lại không thể nhúc nhích, ngoái đầu nhìn lại, lại chính là Thôi Mạch Chu. Tống Lan Quân, chúng ta không oán không thù, người mau thả ta ra đi. Hay cho một câu, không oán không thù. Thôi Mạch Chu đá vào đầu gối hắn ta một phát, Thường Khác nhất thời quỳ mạnh xuống. Thường Khác thấy giãy giụa vô dụng nên dùng ám khí để chống trả, song lại bị Thôi Mạch Chu nhẹ nhàng ngăn cản. Tất cả mọi thứ mà người nợ ta, hôm nay phải trả từng khoản một. Một người đeo mặt nạ từ phía ngoài bước vào là thủ hạ của Tần Huyền. Nhìn thấy Thôi Mạch Chu, hắn ta cung kính gọi một tiếng Lan Quân. Đợi thêm một chút, quân đội của Vương Túc Mẫn chỉ huy sắp tới rồi. À đúng rồi, Lan Quân, người nọ như nhớ đến điều gì. Tình trạng của trường nhạc quyển chúa bây giờ hình như không ổn lắm. Thôi Mạch Chu hoảng hốt giao trường khác cho hắn dặn dò. Trông chừng hắn ta đi, sau đó vội vàng chạy đến địa lao. Thôi Mạch Chu bổ một đao xuống, mở ra cánh cửa địa lao, nhìn vết máu loang lổ dưới mặt đất, hắn không khỏi nghĩ rằng Khương Tuế Ngọc có thể đã chịu đủ mọi bất trắc. Hắn mím môi, trái tim muốn vọt lên cổ họng, nóng lòng muốn đi tìm nàng. Nhưng mà khi hắn xông tới trước phòng giam, thứ đập vào mắt chính là Khương Tuế Ngọc quần áo tả tơi, nhuốm đầy máu, đang vật lộn để trói Diễm Nương cùng lính canh ngục. Trong đó có một gã canh ngục đang dãy dụa la lối, Khương Tuế Ngọc tùy tiện lấy một món đồ nhét vào miệng gã, rồi cảnh cáo. Ngoan ngoãn một chút cho ta. Trên mặt đất vương vãi một đống dụng cụ tra tấn dính máu, Khương Tuế Ngọc mệt lử đến nỗi chân không đứng vững. Không phải thừa dịp hỗn loạn khi bọn họ đang trói nàng lại, nàng âm thầm đập vỡ chén uống nước rồi dùng mảnh vỡ cắt sợi dây thần đang trói cổ tay mình, thì có lẽ nàng sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết. Nghe tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, nàng quay đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt Thôi Mạch Chu. Vừa thấy hắn, Khương Tuế Ngọc vô cùng tức giận, lập tức lấy sức lực lại. Họ Tống, bà đây đang muốn tìm ngươi. Trong chớp mắt, Khương Tuế Ngọc giống như một con nghé con tức giận xông về phía hắn. Thôi Mạch Chu còn chưa kịp phản ứng đã bị Khương Tuế Ngọc đẩy ngã trên đất, tung nắm đấm, quan trọng là nhắm vào mặt hắn mà đánh. Lưng va chạm với mặt đất lạnh như băng trở nên đau đớn âm ỉ. Thôi Mạch Chu nhíu mày đợi lấy nắm tay của nàng. Chúng ta phải tính xong món nợ này. Khương Tuế Ngọc đánh hắn, căm phẫn nói. Khương Tuế Ngọc vốn đã dùng hết sức lực, Thôi Mạch Chu lăn về phía bên phải, dễ dàng đảo ngược tình thế, đè nàng ở phía dưới, kiên nhẫn khuyên nhủ. Người bình tĩnh chút. Chuyện đó chẳng qua là ta tính kế tạm thời, bây giờ không phải đã quay lại đây cứu ngươi sao? Nếu như hôm nay nàng chết, chẳng lẽ chuyện của Kỳ Châu không cách nào truy rõ ràng mọi chuyện sao? Hai người họ cứ người một câu ta một câu chửi nhau mà không hề chú ý tới tư thế hiện tại, khiến người ta suy nghĩ xa xôi tới nhường nào. Đám lính canh ngục xem kịch một bên đều sợ đến ngây ngẩn, nam nữ ở Thượng Kinh đều phóng khoáng như vậy. Người tốt bụng như vậy sao? Không chừng, người lại đang tính kế cái gì nữa? Khương Tuế Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn. Đúng là không dễ gạt. Thôi Mạch Chu nghiêng đầu chuyển chủ đề. Đừng nhúc nhích, vết thương của người đang chảy máu rồi. Lúc này, Khương Tuế Ngọc mới chú ý tới một đống vết thương trên người mình, đào đến nhè răng há miệng, gào với hắn. Người còn đè lên ta, còn không mau đứng lên. Cuối cùng cũng chuyển được chủ đề, Thôi Mạch Chu âm thầm thở vào, đỡ nàng đứng lên. Tiếng bình khí va chạm chém giết ở bên ngoài càng lúc càng gần, ầm ĩ, bọn họ không nên tiếp tục dây dưa nữa. Thôi Mạch Chu hỏi nàng. Còn đi được hay không? Vì mất máu quá nhiều nên Khương Tuế Ngọc bắt đầu cảm thấy choáng váng hoa mắt, đầu xoay mòng mòng, đôi môi vốn hồng hào cũng trở nên tái nhợt. Nàng cũng không muốn làm phiền người khác, vừa định gật đầu tỏ vẻ mình có thể đi thì không ngờ Thôi Mạch Chu ngồi xổm xuống trước mặt, khiến nàng hoang mang trong chốc lát. Lên đi, hắn thúc giục. Hiểu được ý hắn, Khương Tuế Ngọc cũng không ngượng ngùng, nằm sát trên lưng hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, lưng hắn dày rộng rắn chắc, khiến nàng cảm thấy an tâm, mùi hương trên người hắn cũng rất dễ chịu, là mùi hương thanh mát của hoa mai, cùng với hỗn hợp tùng hương nhàn nhạt, mùi hương nhàn nhạt cũng không làm người khác khó chịu. Dựa theo những gì ở kiếp trước, Thôi Mạch Chu nhớ rõ tính tình Phương Khánh Sơn vô cùng giảo hoạt, nhạy bén. Dường như hắn ta đã sớm đoán được rằng môn sinh họ hàng chắc chắn phạm phải lỗi nặng, có thể sẽ bị nữ hoàng tra xét. Để tránh bị liên lụy mà Phương Khánh Sơn dứt khoát tự chặt tay của chính mình, chủ động tiến công tố cáo tất cả việc sai trái của Hàn Vọng Phong, tỏ vẻ đáng thương khóc lóc kể lể. Nữ hoàng mặc dù e ngại thân phận làm quan ba đời vua của Vương Khánh Sơn nên chỉ phạt hắn một năm bổng lộc để răng trước ngừa sau, nhưng bà vẫn ngấm ngầm dần thu hồi binh quyền trong tay hắn. Vì đã sớm biết được lòng dạ bất trung của thứ sử Kỳ Châu Hàn Vọng Phong, Thượng Kinh đã phái quân đội đến trợ giúp Khương Tuế Ngọc và Vương Túc Mẫn. Sau khi Vương Túc Mẫn biết được Khương Tuế Ngọc bị bắt thì lòng như lửa đốt, chỉ huy đội vệ binh đến từ Thịnh Kinh khống chế binh mã năm thành của Kỳ Châu, tiếp đó ổn định xong cục diện, bắt sống nghịch thật là Ninh Đức đang muốn chạy trốn, nhưng không thể một mình bắt được cái chủ mưu Hàn Vọng Phong. Bên trong nhà riêng nào đó tại thành Kỳ Châu, Hàn Vọng Phong đang chật vật hốt hoảng quỳ bên chân một người đeo mặt nạ bạc, hèn mọn nói: "Cầu xin ngài cứu ta, nếu bị bọn họ bắt được thì ta chắc chắn không thể sống. Được thôi. Ánh mắt Hàn Vọng Phong chợt lóe tia sáng. Lời cảm ơn còn chưa kịp nói thì đã không có sau đó. Một tấm lụa trắng buông xuống, Hàn Vọng Phong bị treo lên. Khi Hàn Vọng Phong được tìm thấy, hắn ta đã treo cổ tự vẫn tại tư trạch của hắn rồi. Vương Túc Mẫn bẩm báo toàn bộ chuyện dẹp sạch phản quân. Khương Tuế Ngọc nghiêm túc lắng nghe xong thì bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước phân phó cho hắn ta, bèn hỏi. Lấy được sổ sách chưa? Vương Túc Mẫn dùng hai tay trình sổ sách lên cho nàng, trong mắt tràn đầy kính nể, tò mò hỏi. Làm sao quyền chúa biết sổ sách được cất ở miếng đá lát dưới chân cái bàn dài trong thư phòng chứ? Hàn Vọng Phong chú trọng việc bảo vệ thư phòng như vậy, hơn nữa còn cố ý làm ký hiệu trên bàn, chứng minh rằng trong phòng nhất định có vật gì đó rất quan trọng, hơn nữa còn liên hệ mật thiết đến cái bàn. Nàng đã từng tìm kỹ càng cái bàn đó mà không phát hiện có gì đặc biệt, cho nên rất có thể miếng lát dưới bàn có vấn đề. Còn tại sao nàng biết được, nàng chỉ ướp mở, Khổng Tử đã nói, không thể nói. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy hiện tại là 39, chỉ số may mắn là 50. Mong cô tiếp tục cố gắng, vì để trở thành đá kê chân của quyền thần Nam Phụ mà không ngừng phấn đấu. Trên đường quay về Thượng Kinh, Thôi Mạch Chu đột ngột, không từ mà biệt, thật ra là muốn quay về Thượng Kinh trước. Nữ hoàng trừ khử sạch sẽ con sâu làm rầu nồi canh ở Kỳ Châu, thứ sử mới nhận chức là người bên phe của bà, mọi sự phản đối nữ hoàng trong triều đình càng ngày càng yếu. Thế mà Khương Tuế Ngọc mượn cớ phải dưỡng thương đi xin nghỉ không đến Trấn Ninh Ti làm, lười biếng không muốn bị quấy rầy, vô cùng an nhàn thoải mái ở nhà cho cá ăn. Tùy ý ném thức ăn cho cá vào trong nước, Khương Tuế Ngọc có vẻ thờ ơ, nói: trong quãng thời gian ta không ở phủ, Thôi Lang Quân như thế nào? Khương Nghiễm hiểu lầm rằng nàng đang quan tâm tình lang của mình, thêm mắm dặm muối. Nghe nói những ngày quyện chúa không ở đây, Thôi Lang Quân tương tư thành bệnh, nằm trên giường nhiều ngày, đúng là một cây si. Hóa ra Khương Tuế Ngọc nàng đã trở thành một nương tử bạc tình, bỏ rơi kiều phu ra ngoài phóng túng. Thôi Mạch Chu tương tư thành bệnh, nàng mà thèm tin. Theo nàng nghĩ, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ làm cách nào để nàng chết thì đúng hơn. Trong chớp mắt, đầu óc Khương Tuế Ngọc hiện lên một suy đoán hoang đường, gắn kết hai người không có chút giống nhau nào lại. Khương Tuế Ngọc sau kính nhìn thoáng qua Khương Nghiễm, Khương Nghiễm lập tức cúi đầu, không dám nói lung tung tiếp. Người tận mắt thấy Thôi Mạch Chu ở lì trong phủ mãi chưa từng ra ngoài sao? Khương Tuế Ngọc truy hỏi đến cùng. Vâng, đúng là vậy. Giọng điệu Khương Nghiễm mang theo vẻ kiên định. Nhưng người ngoài không hề biết rằng đấy là do Khổng Kỳ dịch dung rồi thay thế Thôi Mạch Chu nằm dưỡng bệnh trên giường mấy ngày. Thôi Lang Quân đã bị bệnh lâu như vậy, làm sao ta có thể không đi thăm được chứ? Khương Tuế Ngọc dừng lại một chút, đột nhiên cười giảo hoạt. Đúng rồi, bảo y công thêm một ít hoàng liên hạ sốt vào trong thuốc của Thôi Lang Quân, ta sẽ tự mình bưng tới cho hắn. Khương Nghiễm ở đằng sau nghe vậy thì mừng rỡ cười. Quyện chúa rốt cuộc cũng yêu thương người ta rồi, nhưng mà biểu hiện có hơi đặc biệt, Thôi Lang Quân đúng là rất may mắn. Ánh nắng ấm áp, thời tiết mát mẻ, trong viện thanh phong, hoa trà đắm mình dưới ánh mặt trời, khoan khoái đón gió, sôi nổi khoe sắc. Thôi Mạch Chu ra ngoài tắm nắng, sắc mặt hắn đã giảm bớt vẻ nhợt nhạt, thấy Khương Tuế Ngọc ở đây, hắn không bất ngờ chút nào. Ra mắt quyện chúa, hắn đang định hành lễ, Khương Tuế Ngọc lập tức giơ tay đỡ. Không cần, miễn lễ. Ta nghe nói thời gian gần đây ngươi bị bệnh nên đặc biệt tới đây thăm ngươi. Thôi Mạch Chu trả lời. Chỉ là một ít bệnh vặt, cứ vào thu lại bị ốm.

Xe ngựa xuyên qua khu chợ phía đông đi đến núi Thiên Cát ở ngoại ô. Núi Thiên Cát là địa điểm du ngoạn thường tới của nhóm người có chức có quyền ở Hoàng Thành Thượng Kinh. Nhưng những người thường không có chức vụ thì không vào được, cho nên núi Thiên Cát tương đối yên tĩnh, rất thích hợp đi cho khuây khỏa. Ở Đông Cung, Lý Nguyệt Tương luôn bị bó buộc, chỗ này không được, chỗ kia không được, nhưng ra khỏi Đông Cung thì không có nhiều quy tắc trói buộc, nàng ấy lập tức trở nên hoạt bát hơn nhiều. Hơn nữa, thị vệ không muốn quấy rầy chủ nhân thưởng thức cảnh đẹp, nên đều rất biết điều, lùi hết ra bên ngoài. Thở hổn hển, nhấc đôi chân ngắn, nhỏ nhắn bò lên thềm đá để leo núi, Lý Nguyệt Tương thường xuyên quay đầu, nhìn sau hai người Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu cách bản thân một đoạn đường. Nàng ấy nhăn cái mũi, ghét bỏ, thúc giục. Hai người quá chậm đi. Khương Tuế Ngọc đi một chút rồi lại dừng nghỉ, nhìn cô gái nhỏ ra sức bò lên bậc thềm, bật cười. Là do con quá nhanh, ăn hiếp mấy người già chúng ta đi. Cô gái nhỏ quả nhiên bị lời này lừa gạt, thật sự cho rằng bọn họ đi chậm là do nguyên nhân tuổi tác, khó xử chống càm, ngồi ở bậc thang chờ bọn họ tới. Thôi được rồi, con sẽ đi từ từ chờ hai người. Gió mát thổi qua, cành hoa khẽ lay, hương hoa quanh quẩn bên người, trong lành khiến người vui vẻ. Một đóa hoa rơi xuống run rẩy đậu trên vai Khương Tuế Ngọc, nhưng nàng vẫn cứ hồn nhiên không phát hiện ra. Mà xui quỷ khiến, mà Thôi Mạch Chu muốn thay nàng phụi đóa hoa này, đưa tay đến giữa không trung. Trong chốc lát, Khương Tuế Ngọc né sang bên cạnh, cho rằng hắn muốn đánh, cả người vào trạng thái đề phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Người muốn làm gì? Thôi Mạch Chu hờ hững thu tay, giải thích. Trên vai người có hoa rơi. Khương Tuế Ngọc nghiêng đầu, thật sự có một bông hoa màu tím nhạt rơi trên vai nàng. Nàng kinh ngạc cầm bông hoa, quan sát vài lần. Thôi Mạch Chu nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một tia sáng lấp lánh, giống như muốn nói, ta không lừa ngươi. Khương Tuế Ngọc hơi bối rối, sờ sờ chớp mũi, giả vờ không thấy, không hiểu gì. Núi Thiền Cát không được tính là cao, chỉ tốn thời gian, cùng lắm hai nén hương đã tới đỉnh núi. Đỉnh núi bằng phẳng, còn có các loại hoa cỏ đủ màu sắc không rõ tên. Trên các cành cây, nhiều bông hoa nở rộ, giống như tấm vải gấm rực rỡ, ong bay bướm lượn, cực kỳ vui mắt. Một con bướm đuôi én màu sắc rực rỡ thu hút sự chú ý cô gái nhỏ. Đối với những vật xinh đẹp, Lý Nguyệt Tương gần như không có sức chống cự. Chỉ thấy nàng ấy đưa đôi tay về phía trước, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Nhưng Lý Nguyệt Tương cũng không nhục chí, nàng ấy lấy lại tinh thần xem xét thời cơ thật chuẩn, vồ một cái nhưng vẫn không thành. Dần dần nàng ấy bắt đầu có chút nôn nóng. Nhìn thấy đôi bướm bay ra sau lưng Khương Tuế Ngọc, nhẹ nhàng di chuyển tay chân, chỉ sợ làm con bướm hoảng sợ, sau đó con người nhảy tới, đưa hai tay về phía trước. Tuy nhiên, nàng ấy không những không bắt được bướm, ngược lại còn đẩy Khương Tuế Ngọc lảo đảo, bước tới vài bước, lập tức bổ nhào vào lồng ngực Thôi Mạch Chu. Lý Nguyệt Tương biết mình đã làm sai, cho nên xách váy nhỏ màu hồng cánh sen chạy trước, để lại hai người Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nhau. Đôi tay Khương Tuế Ngọc để trước ngực hắn, dáng vẻ ôm ấp yêu thương độ liễu này của nàng rất dễ hiểu lầm. Nàng khẽ nhếch môi định giải thích, nhưng lại nghe thấy Thôi Mạch Chu nghiêm mặt nói. Nguyện chúa, trên tóc người có một con sâu. Vẻ mặt Khương Tuế Ngọc như thể bị sét đánh giữa trời quang, lộ ra vẻ căng thẳng, cả người căng cứng, không dám động, vẻ như mắc phải đại dịch. Sâu ở đâu chứ? Thôi Mạch Chu kề sát vào người nàng mà nhìn, mùi hương dễ chịu trên người hắn vây quanh nàng, sau một lúc lâu hắn mới kinh ngạc, nói. Xin lỗi, hình như lúc nãy ta nhìn lầm. Dứt lời, hắn xoay người đi ngắm hoa, nên Khương Tuế Ngọc không nhìn thấy, ý cười nhàn nhạt trên khóe môi hắn.